Phái đoàn 13 người, rạng sáng khi tôi trèo ra khỏi võng, đã có hơn 5 chiếc xe ngựa đang chờ chúng tôi trên cầu cảng. Alex đã ở dưới đó đứng ngoài dìu một nhóm các phù thủy sứ Pendle, những người từ tộc Dim. Cô bé trông lạc lõng chẳng vui vẻ chút nào, nhưng khi tôi bước xuống ván cầu thì khuôn mặt cô ấy bừng lên và Alex vội dảo bước đến chỗ tôi. Chuyện gì thế Tom? Cô bé hỏi. Hôm qua cậu đi đâu với mẹ cậu thế? Có chuyện gì không hay à? Trông cậu chẳng vui vẻ tí nào cả, thế thì cả hai đứa mình đều trông không vui rồi, tôi trả lời cô bé, chẳng nói thêm lời nào. Chúng tôi bước đi ra xa con tàu tránh ngoài tầm tai những người khác. Alex đứng đó chờ đợi, còn tôi lại không thể nói cho cô bé biết mẹ tôi thực ra là ai. Chỉ mình tôi biết chuyện đó đã là quá đủ rồi. Tôi thấy mình đau đớn và xấu hổ về thứ mà mẹ tôi từng là. Mẹ dẫn tớ về ngôi nhà ngày xưa mẹ từng ở cùng bố, tôi nói với Alex. Chỉ thế thôi, nhưng bà đã nói gì cho cậu nghe thế, Tom? Chắc chắn phải là điều gì đó ghê gớm lắm mới làm mặt cậu trông thiểu não thế này, tớ thấy buồn buồn, chỉ có thế thôi. Trở lại căn nhà đó làm mẹ có cảm giác như mẹ lại mất bố thêm một lần nữa. Nhưng mẹ vẫn muốn tớ đến đấy, Alex không thực sự thỏa mãn với câu trả lời của tôi lắm, và khi chúng tôi quay trở lại tàu Celeste, tôi trông thấy Matt Mahan đang nhìn chúng tôi trầm trầm. Cô ta có thể thấy là cả hai chúng tôi chẳng đứa nào đang vui nên cô ta cười giỏ đẻo, phải mất một tiếng hơn mới khuân hết các nhu yếu phẩm lên xe ngựa, lúc đó mặt trời cũng đã đứng bóng. Đám phù thủy lúc này cũng đã bắt đầu lục tục dời tàu, một vài người kiếm được chỗ trên chiếc xe ngựa, nhưng phần lớn là họ đi bộ. Chúng tôi khởi hành về hướng đông, cổ xe của mẹ dẫn đường, vây xung quanh đoàn hộ tống. Tiếp đến là mấy chiếc xe ngựa thồ hàng hóa và lương thực, rồi đến đám phù thủy. Dẫn đầu là Grimakin, Alex đi bên cạnh tôi đi sau cùng ông Bill Ackeray và thầy trừ tà. Trong khi tôi quẳng giỏ của tôi trên xe của mẹ, thì thầy John Gregory vẫn mang theo hành trang của mình, dẫu trời đang nóng như đổ lửa. Tôi lại tự hỏi không biết mẹ đã viết gì trong thư mà khiến thầy tôi nhập hội cùng chúng tôi muộn màng đến vậy, phóng lên tàu vào đúng phút chót. Chính xác thì điều gì đã thay đổi suy nghĩ của thầy? Liệu thầy có biết sự thật mẹ tôi là ai không? Không đâu. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng nếu thầy biết được thực sự thân sinh của tôi là ai, thì thầy sẽ không muốn dính dáng gì đến tôi nữa đâu. Tôi sẽ bị khai trừ suốt kiếp như Alex thôi. Chúng tôi đi mãi miết nguyên một ngày dài dưới cái nắng khủng khiếp, men theo dòng sông Calamo chảy trong thung lũng hướng về thị trấn Giannena. Tinh thần tôi xuống lắm rồi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về thân thế trước đây của mẹ. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai lời nào. Mặt trời vẫn thiêu đốt nên chúng tôi phải dốc hết sức mới theo kịp mấy chiếc xe ngựa. Chúng tôi đi qua những ngôi làng với nhiều ngôi nhà bằng đá sơn trắng cùng mấy vạt cây ô liu, thu hút được vài ánh nhìn tọc mạch. Tôi không biết liệu ngoài kia có tên do thám nào đang báo cáo lại đường đi nước bước của chúng tôi cho đám Manen không đây. Chúng tôi đến đây để tiêu diệt mụ Orden và vì thế, chúng tôi là kẻ thù của chúng, đến lúc nào đấy bọn chúng sẽ phải tấn công. Vì cả đoàn chúng tôi và đám Manat đều cùng hướng về thành O, nên dường như chuyện đến lúc nào đấy bọn tôi sẽ chạm trán trên đường là điều không thể tránh khỏi. Tôi vốn đã quen với đám côn trùng vo ve lười biếng ở quê nhà, nhưng ở đây thì chúng có mặt khắp nơi. Cứ có cả đàn cả những thứ li ti bay vào trong mũ trùng của tôi mà đốt, ở đây có bao giờ mưa không nhỉ? Tôi hỏi, mắt ngước nhìn lên bầu trời trong vắt và mặt trời chói chang. Tôi tin là mùa đông thì mưa rất nhiều, ông Ackeray trả lời. Và thời tiết cũng sẽ rất lạnh nữa. Mẹ cậu bảo mùa xuân thì mọi thứ hoàn toàn đổi khác, hoa dại thì cứ là trải thảm dọc dài. Con muốn thấy cảnh đó quá, tôi đáp. Biết đâu đấy. Một khi xử lý hết việc rồi thì khi nào đấy chúng ta có thể quay lại chốn này. Con cũng muốn biết thêm về quê hương của mẹ. Nhưng mà cái tiếng vo vo đó là gì thế nhỉ? Âm thanh ấy cứ gì gì suốt từ nãy đến giờ và bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đây, ve sầu. Một loại châu chấu ấy mà, ông Ackeray giải thích. Ồn ào thấy ghét. Nhỉ? Nhưng mà chúng ta phải để mắt đến thứ to hơn kia cậu út à, như là lợn lòi chẳng hạn. Ăn thì ngon thật nhưng kẹt giữa hai nanh của nó cũng đau lắm cơ. Rồi cả chó sói và thậm chí là gấu, đúng đấy, nơi này khác hẳn vùng của chúng ta, thầy trừ tà lên tiếng. Hy Lạp vừa hoang dã vừa nguy hiểm hơn gấp bội. Đó là chưa kể đến thế lực bóng tối đấy. Ngoài lũ Manat ra, còn có phù thủy nữ yêu sống trên núi cao, nhiều lắm kia, rồi lại cả mụ Orden, cùng cái đoàn hỏa linh sẽ xuyên qua cổng dịch chuyển cùng mụ ta nữa, lời thầy khiến chúng tôi im bặt, mỗi người vùi mình vào một suy nghĩ riêng. Hiểm họa khôn lường đang dình dập cần được giải quyết hết trước khi chúng tôi có thể quay trở lại hạt, tôi tự nghĩ không biết thầy trò tôi có cơ may nào được nhìn thấy bờ biển xanh ngút của hạt lần nữa không. Chúng tôi dừng chân vài tiếng trước khi hoàng hôn buông xuống sau khi băng qua khu làng Keretopiroli, có nghĩa là đồ tể. Ở đây có nhiều những cửa hàng bán thịt, treo đầy mấy miếng thịt cừu ở ngoài, thế là chúng tôi tranh thủ mua thịt tươi. Những người bạn của mẹ dựng ba túp lều, túp lớn nhất dành cho mẹ, có cả người canh gác suốt đêm. Một vài phù thủy ở trong những túp lều còn lại. Nhưng phần lớn đều ngủ ngoài trời. Tôi quá mệt nên vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Mặc dù chúng tôi cần phải đến đích càng sớm càng tốt, mẹ vẫn quyết định chúng tôi có thể nghỉ ngơi một ngày tại đây trước khi đi tiếp. Bà hơi ngại đám ma nát. Trinh sát sẽ đi xem có nguy hiểm trước mắt gì không. Vào sáng hôm sau, chúng tôi đều thức dậy từ rất sớm và ăn sáng trước khi mặt trời lên. Bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ có ít format dê, được gọi là feta, và vài lát bánh mì không bơ. Con thèm một đĩa thịt nguội với trứng đến chết được, tôi phàn nàn với ông Akkerai. Tôi cũng thế cậu Quốc ạ, ông đáp, nhưng sáng nay có mấy người không phải đi do thám đã đi săn lợn lòi rồi đấy. Nên chắc chút chưa bọn ta sẽ được ăn ngon hơn thôi mà. Bằng không thì vẫn luôn có thịt cừu mình mua hôm qua đấy thôi. Sau bữa sáng, ông Akkerai, thầy trừ tà và tôi đi dạo xa khỏi khu dựng lều, tìm ra một cụm cây ô liu để nấu ánh mặt trời gay gắt. Nhưng thầy trừ tà có vẻ bồn chồn không ở yên được. Mới đó mà thầy đã đứng lên, chúng ta chưa được biết hết thông tin, ông phàn nàn. Ta đi nói chuyện với mẹ cậu đây, anh bạn. Thầy bỏ đi khoảng chừng một giờ đồng hồ. Khi trở lại, thái độ của ông thật u ám, sao rồi? Ông Bill Akkerai hỏi. Thầy có thêm được câu trả lời nào không? Thầy trừ tà buông trượng, ngồi chồm hổng bên cạnh chúng tôi dưới tán cây ô liu. Phải mất một hồi lâu thầy mới trả lời, có vẻ như khi mụ O Đần vượt qua cổng dịch chuyển, sẽ có một phái đoàn người địa phương đi vào thành O. Thầy trừ tà nói, đó là một nghi lễ bất di bất dịch. Phái đoàn này hy vọng sẽ khuyên bảo được mụ ta mà giúp làm giảm đi sức tàn phá của chuyến viếng thăm đó của mụ. Nhưng sự thật là, bọn họ có làm gì cũng chưa khi nào tạo ra được khác biệt thực sự cả, vậy tại sao họ làm như vậy? Tôi hỏi. Nếu không được gì thì làm thế để làm gì, vì họ là con người, anh bạn à. Con người luôn có hy vọng. Cho dù tình hình có bi đát đến thế nào đi nữa, họ vẫn luôn tự chấn an bản thân rằng họ có thể thay đổi mọi chuyện theo hướng tốt đẹp hơn, rằng chuyến đi lần này của họ sẽ đổi ngược kết quả. Mụ O Đần cần máu người để bừng tỉnh hoàn toàn sau giấc ngủ dài ở thế giới bên kia. Phái đoàn chỉ còn vài người là quay trở ra được. Mà mấy người ấy toàn điên cuồng lảm nhảm la hét không thôi. Cái kinh nghiệm khủng khiếp ấy đã xáo trộn hoàn toàn tâm trí họ. Kalamba lần này sẽ cắt cử một đoàn gồm 13 người, con số mà lần nào cũng thế, nhưng mẹ con lại có một ý kiến khác. Một đoàn gồm 13 người chúng ta sẽ đi thay cho họ, ông Akkerai huyết sáo qua kẻ răng. Bà ấy có nói là ai sẽ đi không, thầy trừ tà nhìn tôi trừng trừng. Đến thời điểm này bà ấy chỉ nêu tên có một người thôi đấy anh bạn. Là con. Con sẽ là một trong số phái đoàn đó, ý nghĩ này làm tôi phát khiếp, nhưng tôi cố gắng không để lộ ra ngoài. Tôi thầm hy vọng thầy trừ tà, ông Akkerai hoặc cả mẹ sẽ cùng đi với tôi. Thế thì ít ra tôi cũng không đơn độc một mình, chắc chắn là chiêu trò gì rồi đây. Một cách để vào sâu trong hang mà tấn công bất ngờ trăng. Ông Akkerai hỏi lại, ừ, thì ý là vậy đấy. Bà ta chưa nghĩ cho hết lẽ đâu, nhưng vẫn hy vọng sẽ tạo được đòn nghi binh. Cuộc tấn công chủ đạo sẽ được phát động khi phái đoàn kia đang làm chuyện của mình. Bà ấy sẽ mướn lính đánh thuê, rất đông. Đám chiến binh hung dữ từ phương Bắc, chập sau ông Akkerai bỏ đi cùng mấy con chó còn tôi ở lại cùng thầy trừ tà. Thầy trông cứ nhấp nha nhấp nhổm vừa luôn mồm lẩm bẩm một mình vừa lắc lắc đầu. Có gì không ổn vậy thầy, tôi hỏi, không ổn ư? Quá nhiều điều không ổn ấy chứ. Đây là tình huống nguy hiểm nhất mà ta lâm vào khi mắt vẫn mở to đấy anh bạn ạ. Nếu may mắn chúng ta có thể sống sót sau cuộc tấn công của đám ma nát, thì chúng ta vẫn phải băng qua dãy núi Tinh Hô, mà ở đó thì lúc nhúc bọn phù thủy nữ yêu hoang dã. Và mọi chuyện này đều là trước khi chúng ta có thể để mắt đến mụ O Đần. Nghe thầy vừa nhắc đến phù thủy nữ yêu là tôi chợt nhớ đến Mét, tình yêu vĩ đại của thầy, với lại người chị của bà ta, Marcia hoang dã. Năm ngoái cả hai bọn họ đều đã lên tàu trở về Hy Lạp. Biết đâu lộ trình của chúng tôi sẽ đưa chúng tôi đến gần nơi họ đang sống nhỉ? Tôi không biết liệu thầy có vẫn còn nhớ đến Mét hay không? Thầy có đi gặp Mét khi mình còn ở đây không ạ? À? Tôi hỏi, thầy Trừ Tà cúi đầu, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng thầy sẽ không trả lời chứ, hoặc sẽ đanh thép bảo tôi đừng chăm lo chuyện người khác. Nhưng rồi thầy ngước lên và tôi thấy vẻ muộn phiền trong mắt ông, không cần thầy trả lời, tôi biết thầy lâu nay vẫn đang cân nhắc về chuyện này rồi, ta cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Anh bạn à, nhưng rồi ta quyết định là không. Con biết đấy, bà ấy đã nói cho ta biết sẽ về đâu. Lúc này đây bà ta đang sống ở một ngôi nhà quê hẻo lánh tận dưới miền Nam. Vì bà ta tránh xa mọi người, nên có lẽ bà ấy cũng đã quay trở về với hình dạng hoang dã nguyên thủy. Có lẽ ta không thể nhận ra bà ta được đâu. Một hai năm thôi rồi bà ta sẽ chẳng khác gì người chị Marcia cả. Giờ với ta, bà ấy đã mất rồi. Thà bà ấy chết đi cũng được. Người phụ nữ ta từng quen biết yêu thương giờ chắc hẳn đã không còn nữa, nên ta muốn lưu giữ lại những ký ức cuối cùng của ta về bà ấy như chúng từng vốn thế. Thầy lắc lắc đầu một cách buồn bã, tôi thì chẳng nghĩ ra được điều gì mà nói để an ủi thầy. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi thấy thầy vừa đứng lên vừa mỉm cười. Anh bạn này, con có biết xương cốt già nua của ta chưa khi nào thấy khỏe như thế này không hử? Chắc là nhờ hơi nóng và không khí hanh khô đây. Rõ là chúng sẽ đau trở lại khi chúng ta quay về hạt thôi. Nhưng dẫu có thế, được về nhà là ta mừng rồi. Xế chiều hôm đó ông Seleno và ba người của ông quay trở về sau một chuyến săn lợn lòi thành công mỹ mãn. Những người khác thì đi do thám tình hình và canh gác quanh khu cắm trại. Anh bạn này, con có biết xương cốt già nua của ta chưa khi nào thấy khỏe như thế này không hử? Chắc là nhờ hơi nóng và không khí hanh khô đây. Rõ là chúng sẽ đau trở lại khi chúng ta quay về hạt thôi. Nhưng dẫu có thế, được về nhà là ta mừng rồi. Xế chiều hôm đó ông Seleno và ba người của ông quay trở về sau một chuyến săn lợn lòi thành công mỹ mãn. Những người khác thì đi do thám tình hình và canh gác quanh khu cắm trại. Đêm ấy chúng tôi dùng bữa dưới trời sao với thịt lợn rừng và cừu. Đến lúc này mọi thứ đều tốt đẹp cả, mẹ nói. Xung quanh đây có rất nhiều thứ giải khuây. Và những người đi trinh sát nói lại rằng không có dấu hiệu hoạt động của kẻ thù. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến Metora, Seleno nhìn qua thầy Trừ Tà. Thầy chỉ đang thờ ơ khều khều thức ăn. Ăn đi chứ, ông Gregory, ông vừa nói vừa cười. Chúng ta phải chiến đấu với thế lực bóng tối sớm thôi. Cần phải tích trữ sức lực chứ, thầy Trừ Tà nhìn lại ông Seleno với vẻ nghi hoặc. Tôi thấy ngay là thầy mình không hẳn đánh giá cao ông Seleno. Ở hạt của tôi, những thầy trừ tà như chúng tôi chẳng ăn uống nhiều khi thế lực bóng tối đe dọa đâu. Thầy lạnh lùng trả lời. Lúc nước sôi lửa bỏng, chúng tôi nhịn đói, cương quyết không ăn để trí óc và tinh thần được chuẩn bị sắc bén hơn mà đối mặt với kẻ thù, thầy trừ tà xứ Hy Lạp lắc đầu. Chuyện này tôi chịu không hiểu nổi, ông ta thốt lên giơ hai tay lên đầu vì khó hiểu. Cái kiểu điên rồ ấy chỉ làm ông yếu hơn thôi. Dịu vang và thức ăn mang cho ta sức mạnh cơ mà. Không phải thế à? Ông cần đến sức mạnh để chiến đấu với dòng lửa chứ? Dòng lửa là gì thế à? Tôi hỏi, hình thái cao cường hung mạnh nhất của hỏa linh chính là dòng lửa này đây. Còn mạnh hơn cả hỏa tinh cơ. Là một loại bò sát to lớn, nằm cuộn trong tâm những ngọn lửa hừng hực nhất. Nó còn nhả ra lửa nữa nhé. Với lại vì hơi nóng lột da từ lỗ mũi. Ta cần phải ăn thật nhiều mới đánh lại cái thứ kinh khiếp ấy. Ăn nhiều vào nào, cậu Trừ Tà trẻ à. Cậu sẽ sớm cần đến toàn bộ sức lực đấy. Bà nhà mấy ông không cho mấy ông ăn uống đầy đủ hay sao thế? Ông Seleno hỏi, nhìn qua nhìn lại hết ông Akkerai sang thầy Trừ Tà. Tôi không có vợ, ông Akkerai cầu nhau, những thầy Trừ Tà chúng tôi ở hạt không kết hôn, thầy John Gregory giải thích. Vợ con sẽ khiến chúng tôi sao nhãng công việc. Là việc chống lại thế lực bóng tối ấy. Ừ, vợ đẹp thì đúng là sao nhãng thật, ông Seleno đồng tình. May mắn sao vợ tôi vừa xấu vừa điêu, ông nói tiếp, nháy mắt với tôi. Tôi cũng phải nuôi 5 đứa con nữa. Đó là lý do vì sao tôi đi cùng với cậu đây. Để trốn vợ và kiếm vài đồng từ người mẹ tốt bụng của cậu đấy, bụng đói cồn cào nên tôi ăn cho đến khi no căng. Dẫu thế, so với ông Seleno, tôi cũng chỉ là đang khều khều thức ăn thôi. Ông này ăn cho đến khi bụng ông như sắp bung ra, đám người của ông ta thì hò reo cổ vũ, chừng như họ rất hân hoan với cái sự ăn tham vô độ của ông này. Khi tôi chuẩn bị ngủ, ông ấy vẫn còn đang ăn, và uống cơ mang nào là dụ, tôi ngẫm nghĩ về những gì thầy Trừ Tà nói hồi chiều. Mẹ không hề bàn luận gì về kế hoạch của mình vào bữa tối, có nghĩa là mẹ vẫn còn đang đắn đo suy tính. Tại sao mẹ lại chọn tôi là một trong phái đoàn đó nhỉ? Suy nghĩ đó đáng sợ thật đấy, nhưng tôi phải tin tưởng vào nhận định của bà thôi. Trời vừa hửng sáng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình về phương Đông. Chúng tôi đi liên tục trong 3 ngày, mỗi chặng đường đi qua lại càng thấy mệt mỏi hơn. Trời vừa nóng nực vừa bụi mù, mặt trời cứ tàn nhẫn thiêu đốt. Sang ngày thứ 3 thì chúng tôi đã đến ven dìa thị trấn Gianena. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể trông thấy rặng núi xa xa phía chân trời, là nơi chúng tôi phải vượt qua để đến được Metora. 2 đêm sau, khi chúng tôi răng lều bên phần sườn thấp của rặng núi này, thì đỉnh Tinh Hô cũng đã lù lù rất gần bên. Ngày mai, trước giờ trưa, chúng tôi sẽ bắt đầu leo núi. Bên kia núi sẽ là bình nguyên Calamba đang chờ đón, là nơi mà Odin sẽ từ cổng dịch chuyển phần phần lửa đỏ hiện ra. Từng dặm đường đi qua sẽ đưa chúng tôi lại gần hơn với hiểm nguy tột cùng. Đột kích ban đêm, tôi nằm cuộn mình trong áo choàng cách xa đống lửa bếp. Hôm nay là một ngày nóng bức nhưng trời sao sáng lung linh và không khí đã bắt đầu mát dịu. Ngay lúc chấn thiếp đi, tôi chợt bừng tỉnh bởi một tiếng động lớn, âm thanh nghe như tràng cười man dại nhưng lại kết thúc bằng tiếng thét điên cuồng. Tôi dán nhìn vào màn đêm tối sau đống lửa. Ngay lập tức, âm thanh lại phát ra từ một vị trí khác. Thế là tôi nhảy phóc lên, chộp lấy thanh trượng, là Manat, chắc chắn là thế. Bọn chúng đang chuẩn bị tấn công. Những người khác xung quanh tôi đang cuống cuồng hành động. Dưới ánh sáng từ cho tàn, tôi nhìn thấy cái đầu nhẵn thính của ông Akkerai khi ông đá đất sang để dập ánh sáng cam vàng từ đống lửa, nhấn chìm cả hội vào bóng tối dày đặc. Xa xa kia từng đám lửa khác cũng dần được dập tắt. Để kẻ thù chỉ có thể nhìn thấy chúng tôi qua ánh sáng sao, thấy ông ác quốc bò toài xuống để khó bị phát hiện hơn thế là tôi cũng bắt trước làm theo, lại thêm nhiều tiếng kêu la hú hét, lần này từ phía sau lưng chúng tôi và gần hơn nhiều. Chúng tôi đã bị bao vây, đám Manat đang khép chặt vòng vây, chuẩn bị tấn công. Một bóng đen lao thẳng vào ông ác cơ rai, thế là ông phan cho một gậy. Ả này dên lên một tiếng rồi rớt xuống ngay dưới chân ông, nhưng những ả khác vẫn đang từ tứ phía phóng vào chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chúng nện thình thịch trên mặt đất khô giang. Tôi xoay ngoắt người đối mặt với một ả phía vai trái mình, vừa xoay vừa vụt thanh trượng theo hình vòng cung. Tôi quất ngay chúng đầu mụ này làm mụ choáng váng và ngã lăn quay. Tôi nhấn cái nút trên phần hõm của thanh trượng để bật lưỡi dao ra. Bây giờ là cuộc chiến một mất một còn rồi. Manat đang bủa vây tứ phía, một số thì đang đâm vào tôi bằng những lưỡi dao dài ngoằn hiểm ác, số còn lại tay không tấn công. Một số thì đã giết được người. Mồm của một mụ đang nhễu nhão máu, răng vẫn còn dính lỏng thỏng thịt và ra người. Tôi xoay vòng quanh, cố tạo khoảng cách với bọn chúng. Kẻ thù thì đông đến không đánh trả xuể, còn tôi thì đừng mong có được cứu viện. Mọi người khác cũng trong tình thế tương tự mà. Quân số chúng tôi bị áp đảo không thương tiếc, hy vọng duy nhất lúc này là phải phá vỡ vòng vây nên tôi bắt đầu tấn công, cứ lao tới trước, chỉ thanh trượng vào cái hình thù ngay trước mặt mình. Mụ ta ngã xuống, tôi nhảy phóc qua sang đến khoảng trống phía trước. Đám phù thủy sát thủ vẫn tiếp tục la giết sau lưng tôi. Tôi cần phải hợp sức với một ai đó, ông Bill Akkerai, thầy Trừ Tà hay bất kể ai trong đám phù thủy ở Pendle cũng được, để mà chiến đấu sát cánh với họ. Một cái bóng lù lù bên phía cánh phải của tôi, trước khi tôi kịp quay sang thủ thế thì một bàn tay đã chộp cứng cổ tay tôi mà kéo tôi vào bóng tối, cứ đi theo tớ. Tom, một giọng nói tôi đã quá quen thuộc. Là Alice, bọn mình đi đâu chứ, tôi hỏi, giờ không phải là lúc để hỏi. Phải thoát đi trước đã. Tôi bám theo cô bạn. Chúng tôi bỏ chạy khỏi cùng trại, hướng mé mé về phía đông. Những âm thanh đuổi theo nhỏ dần. Nhưng trong khi Alice không tỏ ra dấu hiệu nào cho thấy là cô bé sẽ chạy chậm lại thì tôi nhanh chóng bắt kịp rật ngược tay Alice ra sau. Tớ không chạy xa thêm nữa đâu Alice. Alice quay lại đối diện tôi, nét mặt khuất trong bóng đêm nhưng duyên ánh mắt thì tóe lửa dưới ánh sao. Chúng ta phải quay trở lại ngay. Alice à, mọi người sẽ phải cần đến bất cứ sự hỗ trợ nào có thể. Chúng ta không thể cứ bỏ đi như thế này được. Không thể bỏ mặc họ mà chỉ nghĩ cho riêng mình như thế. Mẹ cậu đã dặn tớ rằng ngay khi thấy có biến là tớ phải đưa cậu đi ngay. Đặc biệt nếu đó là đám Manat. hãy đưa Tom đến nơi an toàn, bà đã nói thế. Nếu có chuyện gì xảy đến cho thằng bé thì là công cốc cả đấy. Mẹ cậu đã bắt tớ phải hứa rồi. Nhưng sao lại là công cốc chứ? Tớ chả hiểu gì cả, mẹ cậu có hoạch định gì thì đều là để tiêu diệt mụ Odin, cậu đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái kế hoạch đó, Tom à, bởi thế chúng ta phải bảo vệ cậu an toàn, chúng ta cần phải chạy thẳng về phía đông. Chúng ta sẽ lên trên núi trước lúc bình minh. Bọn chúng sẽ không thể phát hiện ra chúng ta ở đó đâu. Thỉnh thoảng Alice có giấu giếm tôi vài chuyện nhưng tuyệt nhiên cô bé chưa từng nói dối tôi trắng trợn. Tôi biết là cô làm theo lời mẹ tôi, nên tôi miễn cưỡng đi theo cô bé về hướng đông. Tôi vẫn đang canh cánh về cuộc đột kích vào khu trại. Dưới kia đang có quá nhiều ma nát, nhưng tôi cũng biết là những người chống trả sẽ chiến đấu hết mình. Không những là các chiến binh canh gác của mẹ không đâu, mà còn có cả những phù thủy ở Pendle, cả thầy trừ tà và ông Akerai nữa. Ông này chắc chắn sẽ dốc toàn lực để đập vỡ vài cái sọ cho xem, sao cậu hay mấy phù thủy ở Pendle không đánh hơi thấy cuộc đột kích nhỉ, tôi hỏi có phần như trách cứ. Với lại chắc là mẹ tớ hoặc Matt hẳn phải biết được chuyện gì sắp xảy ra để mà đánh động mọi người chứ. Có chuyện gì vậy hả Alex? Alex nhún vai. Cái này thì tớ không rõ, Tom à, tôi thấy trột dạ nhưng cũng chẳng đôi co thêm, cứ lo lo trong lòng thôi. Mẹ có nói với tôi là khả năng tiên đoán của bà đang suy giảm. Tôi chắc chắn là quỷ vương đang làm yếu đi mọi sức mạnh của chúng tôi. Khiến cho nhiệm vụ của chúng tôi mỗi lúc càng thêm bất khả, coi nào, Tom. Đi thôi nào. Alex la lên, giọng đầy thúc giục. Chắc chắn là bọn chúng vẫn đang đuổi theo chúng ta đấy, thế là chúng tôi chạy nhanh tiếp một quãng rồi chạy trầm trậm đều đều lại, lúc chúng tôi chạm đến chân núi, mặt trăng đã nhô khỏi rặng tinh hô đang sừng sững đen ngòm trước mặt. Chắc chắn đâu đó phía trước kia là một đường mòn đi xuyên qua rặng núi. Nhưng lúc này đây chúng tôi có phải đang ở trong địa phận hạt hay có được chút kiến thức gì về địa hình hay bản đồ để tham khảo đâu cơ chứ? Tôi chỉ biết được rằng Metora nằm đâu đó phía đông bên kia rặng núi này. Thế là chúng tôi cứ cố leo hết sức mình, với hy vọng sẽ tự tìm ra lối. Đang leo qua khu rừng thông được khoảng chừng 10 phút, tôi đã bắt đầu vã mồ hôi vì gắng sức, thì Alex chợt ngừng lại, hai mắt mở to. Cô bé hít hít khoảng 3 lần không khí xung quanh. Có Manat đang đuổi theo chúng ta đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn chúng có tai mắt, có bao nhiêu hả Alex, 3 hay 4 gì đó. Mà bọn chúng cũng không cách chúng ta xa đâu, tôi bất giác quay người lại. Nhưng dẫu cho ánh trăng có tràn ngập cả sườn đồi này đi nữa, thì tôi cũng chẳng thấy dấu vết của những kẻ đeo bám mình qua mấy rặng cây đâu. Tuy nhiên Alex hiếm khi nói sai khi đánh hơi thấy hiểm nguy đâu nhé. Chúng ta càng lên cao thì càng có nhiều khả năng để ẩn mình và làm bọn chúng mất dấu đấy. Alex bảo, vậy là chúng tôi lại đi nhanh hơn, vội vã hơn. Chẳng mấy chốc đám cây cối đã bỏ xa sau lưng chúng tôi. Mặt đất trở nên dốc và lởm chởm hơn. Sau đấy tôi quay lại thì nhìn thấy bốn hình thù tối đen đang vùng vụt di chuyển trên lối đi. Bọn chúng đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chúng tôi đang lần theo con đường mòn nhỏ hẹp nằm giữa hai ngọn núi đá lởm chởm lừng lững hai bên, thì bỗng nhiên trông thấy một cái hang trước mặt, lòng hang tối om dẫn xuống sâu. Con đường mòn dẫn thẳng vào hang. Không còn một con đường nào khác cả, chúng ta có thể cắt đuôi bọn chúng dưới kia trong bóng tối. Mà cũng khó để theo dõi đường đi của chúng ta nữa, Alex đề xuất. Nói đoạn cô bé nhanh nhảu đánh hơi cửa vào miệng hang. Có vẻ cũng an toàn đấy. Không thấy nguy hiểm gì cả, nhưng nếu lỡ nó là đường cụt thì sao Alex? Lỡ không có đường thoát, chúng ta sẽ bị kẹt dưới bóng tối đó luôn. Còn lựa chọn nào nữa đâu Tom? Hoặc là chúng ta chui vào hang, hoặc quay lại mà đối đầu chúng ngoài đường thôi, cô bé nói đúng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi gật đầu với Alex, sau khi dùng hộp mồi lửa thắp một cây nến mà lúc nào tôi cũng đem theo bên người. Chúng tôi bắt đầu bước vào hang, thoạt đầu đoạn dốc xuống vẫn còn thoai thoải, không khí lạnh hơn ngoài nhiều. Chúng tôi liên tục dừng lại dọc đường, nhưng không nghe thấy âm thanh đuổi theo gì. Nhưng cũng chẳng bao lâu đâu rồi lũ ma nát sẽ rượt theo chúng tôi thôi. Với lại nhỡ chúng tôi đâm đầu vào đường cùng thì sao nhỉ? Thật chẳng dám nghĩ đến nữa, nhưng con đường đi đến lối vào trong hang lại mòn quá đỗi. Là dấu hiệu cho thấy sẽ có đường băng xuyên qua. Lúc này đường hầm càng dốc sâu hơn xuống, mỗi bước đi dẫn chúng tôi vào sâu hơn trong lòng đất. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nhịp gõ gõ đều đều ở bên trong bức tường phía bên phải. Gần như ngay lập tức có tiếng trả lời từ bức tường bên trái. Tiếng gì thế? Alice, không biết, cô bé đáp, mắt mở to hết cỡ. Không thể là đám ma nát được. Bọn chúng đang ở phía sau kia cơ mà. Ngoại trừ trường hợp có những kẻ khác núp sẵn trong đường hầm này, tiếng gõ nhịp giờ thêm giết giống, nghe như nhịp chống nện dai dẳng bởi một tay chống lắm tay điên dại nào đấy. Âm thanh đó thỉnh thoảng phát ra từ bên trên, nhưng đa phần là từ hai bên, như thể có ai đó hoặc vật gì đó đang theo chân chúng tôi, di chuyển dọc theo đường hầm này. Nhưng chúng tôi lại không nhìn thấy gì cả. Hoặc là cái thứ tạo ra âm thanh kia là vô hình, hoặc không biết cách nào đấy mà chúng đang ở bên trong những tảng đá. Liệu chúng có phải là một loại linh khí nào không nhỉ? Tôi tự hỏi, cuối cùng âm thanh gõ nhịp đó cũng tắt dần, làm tôi thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Giờ đây con đường hầm trở nên vô cùng hẹp và dốc đường, mặt đất dưới chân chúng tôi không bằng phẳng mà giải rác đá. Sau vài phút thì chúng tôi bước vào một lối đi rộng hơn xiên xiên từ trái qua phải. Nãy giờ hang này khô dốc, nhưng đến đoạn này thì nước đổ xuống từ vách đầu kia và nhỏ giọt từ trên trần xuống, mặt đất còn vương lại vài vũng nước nhỏ. Chúng tôi men theo con đường dốc xuống, rồi nước dưới chân bắt đầu hợp một dòng suối nông nước xiết, tất nhiên là chúng tôi men theo dòng chảy của nó. Chúng tôi dấn bước, tâm trạng mỗi lúc một thêm u ám vì sự tự tin của chúng tôi đang vơi dần. Con suối mỗi lúc một sâu hơn, lúc này đã sâu đến trên đầu gối, dòng chảy ồ ạt khiến tôi chật vật lắm mới đứng vững được. Ngay lúc này chúng tôi có thể nghe thấy tiếng những phù thủy sát thủ gọi nhau ý ới sau lưng. Manat đang rút ngắn khoảng cách trong khi chúng tôi lại bị mắc kẹt vào vách đá. Trong cơn cuống cuồng tuyệt vọng tôi giơ cao ngọn nến mà tìm kiếm trên mấy bức tường đá bao quanh chúng tôi. Bên phải này là một sườn dốc dẫn lên cao đầy đá răm, một nơi khô giáo nằm trên mặt nước. Mừng thật, sườn dốc này dẫn đến một đường hầm nho nhỏ. Tôi chỉ tay về hướng đó. Alex nhanh nhẹn bò lên mấy phiến đá dời dạt. Tôi bám theo sát gót, nhưng những kẻ rượt đuổi chúng tôi cũng đã rất gần rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chúng nghiến lạo xạo trên đá răm, rồi nện thình thịch dọc theo đường hầm sau lưng chúng tôi, bọn chúng sẽ bắt kịp mình ngay thôi, tôi thầm nghĩ. Liệu có nên quay lại đối mặt chúng ngay lúc này không nhỉ? Đường hầm này quá hẹp, một lúc chỉ có thể có một mụ đối mặt mình. Như thế sẽ giảm được bất lợi. Và rồi tôi quyết định đây đúng là thời điểm đối mặt chiến đấu. Tôi trao ngọn nến cho Alex. Và rồi, cầm trượng trước mặt theo một góc 45 độ, tôi bấm bật lưỡi dao, nhớ lại tất cả những gì ông Akkerai đã dạy cho mình. Thở thật sâu thật chậm. Dàn đều trọng lượng. Để kẻ thù xông vào rồi hẳn ra tay. Chuẩn bị đòn phản công ở đám phù thủy sát thủ chuẩn bị tấn công, điên cuồng lên dây cót tinh thần, phát ra hàng tràng tiếng Hy Lạp. Tôi thì không hiểu hết, nhưng cũng có thể đoán ra đại ý chung chung. Bọn chúng nói với tôi về những gì bọn chúng dự định sẽ làm, bọn tao sẽ moi tim. Uống máu. Ăn thịt. Nghiền nát xương của mi, mụ ma nát đầu tiên nhảy sổ vào tôi, tay khua lưỡi gươm sáng loáng và thanh giáo gỗ nhọn hoắt chết người. Khuôn mặt méo mó biến dạng còn hơn là giận dữ. Mụ nhào tới, tôi bước lùi lại một bước và đập một đòn mạnh vào ngay thái dương mụ. Mụ thứ hai đang đứng sau thận trọng hơn tiến về phía tôi. Hai mắt mụ ta điên dại đấy, nhưng khuôn mặt lại xảo quyệt, mụ ta chờ tôi ra tay trước. Mụ chẳng mang thứ vũ khí nào, hai tay vươn thẳng ra trước mặt. Nếu mà chọc được tôi thì mụ ta sẽ lập tức xé xác tôi ra làm trăm mảnh ngay. Đám còn lại sẽ ùa lên giúp sức. Tôi coi như đi tong, mụ há to cái môi sưng vều, để lộ mấy chiếc nanh nhọn hoắt, một mùi hôi thối ghê tởm phả vào mặt tôi. Thứ mùi còn kinh khủng hơn mùi của một phù thủy sử dụng cốt thuật hay huyết thuật. Manat chuyên ăn cả xác chết lẫn thịt sống, mụ này còn dính lại trên răng vài mảnh thịt người đã thối giữa. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ gõ thật lớn đâu đó bên trên, chẳng liên quan gì đến đám Manat. Ngay lập tức có tiếng gõ trả lời lại, gần hơn và rõ to hơn. Âm thanh đó to dần thánh tiếng vút cao đến điếc cả tai. Chỉ trong tích tắc, âm thanh đó như bao vây lấy chúng tôi. Một thứ tạp âm gồm những tiếng gõ gõ nhịp nhàng vào vách đá. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, như một tiếng sấm dai dẳng đầy đe dọa, mụ ma nát mất hết kiên nhẫn, lao vào tôi. Tôi dựng trượng như lưỡi giáo. Thọc mạnh vào vai mụ. Mụ la lên thất thanh, lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, có lẽ do thứ tiếng động nghe như tiếng sấm kia làm cho giả ra, đất đá bắt đầu rơi quanh chúng tôi. Bên trên còn có cả âm thanh dùng dùng đáng sợ, một vật gì đó đánh sượt qua đầu tôi làm tôi bổ ngửa, xém chút đứng hình. Tôi gượng quỳ dậy, nhắc thấy gương mặt đầy sợ hãi của Alex, rồi cùng tiếng kẽo kẹt. Lào xào, dùng dùng ầm ào, đường hầm đổ ụp xuống, mọi thứ tối đen, tôi mở to mắt nhìn thấy Alex đang quỳ xuống bên cạnh tôi. Ngọn nến đã cháy gần hết còn có một mẩu. Miệng tôi có vị đăng đắng. Một mẩu lá nhỏ đang nằm dưới lưỡi tôi, một loại dược thảo nào đó trong cái túi ra của Alex, tớ đang thấy lo lắm đấy, cô bé nói. Cậu bất tỉnh từ nãy tới giờ, cô bé đỡ tôi đứng dậy. Tôi đau đầu kinh khủng, còn trên đỉnh đầu là cục u to bằng quả trứng. Nhưng bọn tấn công chúng tôi thì không thấy đâu cả, đám ma nát bị vùi trong đống đá lở đó rồi, to mà, cho nên chúng ta được an toàn, cũng mong là thế, Alex nhỉ, bọn chúng mạnh lắm cơ và nếu có kẻ nào còn sống sót, thì chúng sẽ bắt đầu đào đá lên mà tìm bắt chúng ta mất thôi. Alex gật đầu, mắt liếc nhìn về đống đá lở. Tớ thắc mắc mãi mấy âm thanh kia là gì, tớ không muốn nghĩ đến đâu. Nhưng dẫu có là gì thì chắc chắn đấy là thứ làm sập đường hầm, ta cần phải nhanh chóng tìm đường ra thôi Tom à, ngọn nến này không cháy được lâu nữa đâu, đấy là giả dụ có đường ra đấy. Bằng không thì chúng tôi coi như xong. Chúng tôi không có khả năng dỡ đống đá ấy lên. Có những tảng đá to đến mức dẫu cả hai chúng tôi hợp sức cũng không thể nâng lên nổi, chúng tôi tiếp tục đi xuống đường hầm, nhanh nhất có thể, ngọn nến bắt đầu leo lét dần. Rồi chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ chìm trong bóng tối mất thôi, có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa, ngay khi đấy tôi nhận ra ngọn nến lập lòe không phải vì nó sắp tắt. Có một luồng không khí đang thổi về phía chúng tôi. Nhưng mà cái khe đá ấy rộng chừng nào mới được? Tôi tự nghĩ. Chúng tôi lách ra có lọt không? Dần dà, chúng tôi càng trèo lên cao, luồng khí ấy càng mạnh hơn. Hy vọng của tôi dâng lên. Và rồi, trong tích tắc ánh sáng hiện ra phía trên đầu. Có lối thoát rồi, vài phút sau, quá đỗi vui mừng vì thoát khỏi nơi tưởng chừng chôn sống cả hai đứa, chúng tôi ùa ra một lối đi phía ngoài hang. Sườn núi được ánh trăng soi dọi, lúc này trông nhợt nhạt hơn vì bình minh sắp đến. Tôi lấy lại mẩu nến trong tay Alex, thổi tắt đi rồi nhét vào túi quần mình phòng trường hợp sau này cần. Rồi, không nói một lời nào. Chúng tôi tiếp tục đi về hướng đông dọc theo đường mòn đang dẫn chúng tôi sâu hơn vào những dãy núi. Chúng tôi phải đi tiếp tìm đường đến vùng bình nguyên phía bên kia. Tôi chỉ cầu mong sao cho mẹ và mọi người sống sót qua trận đột kích của đám ma nát. Nếu sống sót, họ sẽ tiếp tục đi đến Metora và đó là nơi chúng tôi sẽ tái ngộ nữ yêu. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được một ngã ba trên đường đi. Cả hai con đường dường như đều me mé hướng đông dẫn về vùng đồng bằng. Nhưng chúng tôi nên chọn con đường nào đây, Alex, tôi hỏi. Cô bé chẳng đáp mà khịt khịt mũi. Xem chừng mình chẳng có nhiều lựa chọn nhỉ, cô bé vừa nói vừa cau mày. Chẳng có đường nào là an toàn cả. Cái chỗ này. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm như thế nào, nữ yêu? Rất nhiều là đằng khác ê nữ yêu luôn lẩn khuất trong sơn địa như nơi này, dình bắt khách lữ hành. Thực sự chỉ cần nghĩ đến chúng thôi. Tôi cũng thấy căng thẳng tột cùng, tôi nhớ lại những gì Mark bảo rằng cô ả đã chiêm bói thấy, Alex sẽ bị một nữ yêu sát hại trên đường đến thành O. Tôi bị rằng xé giữa việc liệu có nên nói cho cô biết điều này không hay là sẽ giữ im lặng. Nhưng tại sao lại phải nói cho Alex biết chứ, tôi tự vấn. Dẫu sao thì cô ấy cũng đã biết trước mối nguy từ nữ yêu rồi kia mà, nên có biết thì chỉ khiến cho cô thêm lo lắng mà thôi, tuy thế tôi vẫn lo sợ là lời Mark sẽ được ứng nghiệm. Hay là mình chờ ở đây một lúc đi Alex, tôi đề nghị, mắt nhìn lên bầu trời lúc này đã rạng sáng. Mặt trời sẽ mọc lên sớm thôi. Chắc cũng chỉ còn có nửa tiếng nữa thì sẽ tới bình minh mà. Nữ yêu không thể chịu được ánh nắng mặt trời, khi đó chúng tôi sẽ được an toàn, nhưng Alex lại lắc đầu. Tớ đoán là bọn chúng cũng ngửi thấy chúng ta rồi. Chúng sẽ biết được là mình đang ở đây, tao mà mình mà cứ đứng một chỗ thì chúng sẽ từ bốn phía đổ về đấy. Biết đâu chúng lại sẽ xuất hiện trước khi mặt trời mọc. Tốt hơn cả là đi tiếp thôi, những gì cô bé nói thật hợp lý. Thế là, theo quán tính, tôi chọn con đường phía tay trái để đi tiếp. Con đường dốc ngược lên một đoạn rồi đổ xuống thung lũng mà hai bên là những vách đá dựng đứng chĩa thẳng lên trời. Ngay cả khi mặt trời nhô lên cao thì khu vực thung lũng này vẫn chìm trong bóng núi. Chúng tôi đi xuống phía dưới thung lũng. Ánh trăng nhợt nhạt khuất dạng nên tôi thấy bắt đầu căng thẳng, phía tay phải chúng tôi là lối vào một cái hang nhỏ. Rồi tôi để ý thấy mấy cọng lông chim rải rác quanh mình, Trước đây lúc còn ở hạt tôi đã từng thấy chuyện như thế này rồi. Đây là dấu hiệu báo rằng phù thủy nữ yêu hoang dã đang ở quanh quất đâu đó. Khi không có sẵn mồi săn là con người, phù thủy nữ yêu tạm sống qua ngày bằng những loài nhỏ hơn như chuột, chim, sử dụng tà thuật bắt nhốt con mồi rồi xé xác chúng ra mà uống máu. Chẳng mấy chốc, đúng như những gì đang lo sợ, chúng tôi lại phát hiện thêm nhiều dấu hiệu của sự nguy hiểm nữa, một cái hang thứ hai, mấy mảnh xác chim chết, cánh, mỏ, đầu và cẳng, nằm vương vãi trên những tảng đá loang lổ máu ngay ngoài hang. Tôi nhận thấy những mẫu xác này đều đã cũ, không phải là những con mới bị giết, chúng ta đi nhầm đường rồi, Alex. Mình cần phải quay lại. Hoặc là thế hoặc là đi tiếp nhưng phải nhanh hơn lên, cô bé lý sự. Nhưng đã quá trễ, chúng tôi nghe thấy một tiếng giít ớn ốc nên quay lại và trông thấy thứ gì đó thật to đang lạch bạch bò dọc lối đi đầy đá sau lưng chúng tôi. Là một phù thủy nữ yêu hoang dại. Mụ này, chí ít cũng cao gấp rưỡi tôi, đang bò xoài trên tứ chi lỏng khổng, bàn tay to bè, những ngón tay chỉ thẳng ra và kết thúc bằng những cái móng vuốt nhọn hoắt. Sắc lẻm. Tóc dài nhớt nhợt lòng thòng phủ lên tấm lưng đầy vẫy, xõa ngang cả mặt. Những gì tôi trông thấy từ mặt mũi nó mách cho tôi biết rằng tình hình không thể nào còn xấu hơn được. Đây không phải là gương mặt phù nề của mụ phù thủy nữ yêu vừa mới được uống máu xong, nếu thế thì nó đã chậm chạp kém hung hăng hơn rồi. Không đâu, nữ yêu này hốc hác, gầy dọc, cặp mắt mí dày cui đang mở to biểu lộ vẻ đói kém cồn cào. Tôi quay lại, đứng trước che cho Alex và giơ thanh trượng lên, nữ yêu không thích gỗ thanh hương trà. Tôi quất thanh trượng mạnh và nhanh lên đầu mụ. Có một tiếng cốc khi đầu trượng chạm đến và nữ yêu thụt lùi đi, dứt lên giận dữ tôi chạy đuổi theo, đâm liên tiếp vào mụ. Cùng lúc đó, tôi lại nghe tiếng dứt lên tức giận từ sau lưng, tôi quay lưng lại và trông thấy một mụ nữ yêu thứ hai đang tiến đến Alex. Gần như ngay lập tức một mụ nữ yêu thứ ba lạch bạch bò lên tảng đá to chạy về phía bên phải chúng tôi, bây giờ thì gỗ thanh hương trà không đủ lực nữa rồi. Nên tôi phải nhấn nút ngay đầu thanh trượng. Và với một tiếng cách đanh gọn, đầu lưỡi dao gấp bật ra khỏi đầu trượng, bám sát tớ nhé Alex, tôi nói lớn. Nếu tôi có thể đẩy được đám mụ nữ yêu này về nơi con đường mòn mở rộng ra, thì chúng tôi sẽ có thể chạy vượt qua đấy mà tẩu thoát. Không phí một giây, tôi lại quất thanh trượng về phía mụ nữ yêu đang đứng trước mặt. Tôi nhắm ngay chúng đích và lưỡi dao xuyên qua vai phải mụ. Làm bắn lên một dòng máu đen xì. Mụ hét lớn và thối lui, tôi dấn lên, đâm thật nhanh, giữ một khoảng cách an toàn và cố gắng duy trì sức tập trung. Nữ yêu nữ di chuyển nhanh không tưởng nên vụ rút lui chậm chạp này có khả năng trở thành một cuộc tấn công điên cuồng vũ bão bất cứ lúc nào ngay. Nữ yêu có thể đáp lên tôi trong chớp mắt, móng vuốt mụ ghim tôi xuống, hàm răng đói khát ngoạm vào da thịt tôi. Bởi thế tôi phải tập trung chờ thời cơ để xuyên lưỡi dao qua tim mụ. Từ từ từng bước một, tôi tiếp tục sấn tới. Tập trung vào. Tôi tự nhủ thầm. Phải quan sát. Phải tập trung. Phải sẵn sàng ngay khi có dấu hiệu đầu tiên nhảy sổ vào mình, rồi bất ngờ có một tiếng hét to từ phía sau. Là Alex. Tôi liều liếc lại sau lưng mình. Không thấy Alex đâu cả. Quay lưng lại nữ yêu đang bị thương. Tôi bắt đầu chạy thục mạng về phía con đường theo hướng tiếng kêu thất thanh khi nãy. Không hề có dấu vết nào của cô bé. Tôi tạm dừng lại giữa đường. Mình đã đi quá xa trăng. Tôi tự hỏi, cùng đường, tim nện thình thịch vì lo lắng cho Alex, tôi nhanh chóng lần lại các bước cho đến khi tới chỗ một khe nứt trên tảng đá. Trên nền đất bên ngoài khe nứt còn sót lại vài sợi lông và vài mẫu xác chim Alex bị kéo lôi vào trong này trăng. Một tiếng la từ bên trong vọng ra chứng tỏ là thế thật, nhưng giọng của Alex nghe sao thật xa xăm và như bị nghẹn lại. Tôi cố lèn người qua khe hở di chuyển vào bên trong vùng thâm u mỗi lúc một tối dần. Rồi tôi lại đến một cái hang khác, nhỏ hơn so với những cái trước rất nhiều, chỉ như là một cái hố sâu tối đen như mực dẫn thẳng xuống lòng đất. Bỗng tôi trông thấy Alex nhìn về phía tôi. Mắt cô như dán chặt vào tôi, đầy sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Hàm mụ nữ yêu đang cắn chặt vai phải của cô, và còn có máu ở ngay cổ họng cô nữa. Nữ yêu đang kéo lê cô. Đầu chúi xuống đất, sâu hơn vào sào huyệt của mụ. Điều cuối cùng tôi trông thấy là mắt cá chân trái của Alex rồi chiếc giày mũi nhọn cũng khuất dần sau tầm mắt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, trước khi tôi kịp trở tay thì cô đã mất dạng, tôi chạy nhanh về phía cửa hang, quẳng thanh trượng của tôi xuống, quỳ sụp xuống thọc tay trái vào trong nỗ lực tuyệt vọng cố chụp lấy cổ chân Alex. Nhưng cô đã bị lôi đi quá xa. Tôi cho tay vào túi lấy mẫu nến cùng hộp đánh lửa. Tôi cần phải có chút ánh sáng để đi theo Alex vào vùng tối. Cổ tôi như nghẹn lại. Răng của nữ yêu đã cắn Alex khá sâu, rất có thể mụ ta đã bắt đầu uống máu cô ấy rồi, tôi nghĩ vậy. Đó chính xác là những gì Map đã tiên đoán. Và Map bảo rằng Alex phải bỏ mạng dưới nơi tăm tối này. Mụ phù thủy sẽ hút máu Alex cho đến khi tim cô ngừng đập, tôi nghe thấy tiếng đào bới sục sạo ở dưới chân. Có lẽ tôi đã đến quá trễ rồi. Hoảng lên vì lo sợ cho Alex. Tôi đột nhiên nhớ đến lời ám nguyện mà Grimakin đã tặng cho mình. Sử dụng đến nó là sai trái, làm vậy là cầu viện đến thế lực bóng tối. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác sao? Làm sao tôi có thể đứng yên đó để mặc Alex chết trong khi tôi có quyền năng cứu được cô ấy chứ? Mắt tôi ướt nhòa, cổ họng như thắt lại với bao tâm trạng. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có Alex. Tôi phải làm thôi. Nhưng liệu sử dụng lời ước này có thể cứu được Alex không? Liệu nó có đủ sức? Tôi nguyện Alex sẽ không bị đau đớn, sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Tôi hét lớn, và rồi nhanh chóng lặp lại như Grimakin đã hướng dẫn. Tôi nguyện Alex sẽ không bị đau đớn, sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Lúc đó tôi không biết là mình đang mong điều gì sẽ xảy ra nữa. Dĩ nhiên Alex không đơn giản xuất hiện trước mặt tôi một cách an toàn và khỏe mạnh rồi. Tôi hy vọng sẽ thấy Alex an toàn bò ra khỏi hang ổ của mụ nữ yêu. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng gió từ xa xăm dền dĩ. Grimakin đã từng nói lời ước này chứa đựng bao nhiêu năm quyền phép. Thế thì tới giờ phải có chuyện gì xảy ra chứ nhỉ, nhưng chẳng có gì cả, không một động tĩnh gì, thế là tim tôi rớt xuống đất. Lời ước đã không hiệu nghiệm. Mình có làm sai gì không nhỉ? Tôi nhìn vào cái lòng hang đen thăm thẳm nơi sào huyệt của mụ nữ yêu, nỗi hối hận bắt đầu cấu xé. Phí thời gian ước làm gì cơ chứ? Sao mình ngốc quá thế này? Lẽ ra mình phải thắp nến lên bò ngay theo xuống mới phải, tôi mở hộp đánh lửa ra, đúng lúc đấy thì cảm nhận được thứ gì đó ngay sau lưng nên tôi chợt nhớ đến mụ nữ yêu thứ ba. Lúc nãy vì quá hấp tấp cứu Alex, tôi đã quên bản mụ này. Tôi quay người lại nhưng đó không phải là yêu nữ. Không, mà là thứ tồi tệ hơn nhiều. Đang đứng kia cười cười nhìn xuống tôi là quỷ vương, hắn đang trong hình hài của Matthew Gilbert, người kéo phà đã bị sát hại. Matthew là một bác dễ chịu, lực lưỡng với đôi bàn tay to lớn và một nụ cười ấm áp. Hai nút áo trên cùng mở phanh ra, để lộ phần lông nâu trên khuôn ngực nở nang vạm vỡ. Hắn trông giống như tạc với con người cần mẫn từng làm việc kéo phà dọc kênh từ Keter đến Kendang này. Nhưng trước đây quỷ vương từng gặp tôi trong bộ dạng đó nên tôi biết đích xác mình đang đối mặt với kẻ nào. Ôi Tom, chẳng phải hôm nay là một ngày đặc biệt sao? Ngày mà ta đã đợi quá lâu rồi. Cuối cùng ngươi cũng đã sử dụng quyền năng của thế lực bóng tối. Tôi cảnh giác lùi lại khi nghe thế rồi lắc lắc đầu, dẫu rằng tôi biết mình đang tự dối lòng. Làm sao tôi có thể phủ nhận được đây? Thầy trừ tà từng cảnh báo tôi rằng quỷ vương sẽ cố gắng lôi kéo tôi về phía hắn. Sẽ dần dà hủy hoại tôi cho đến khi linh hồn tôi không còn là của tôi nữa và tôi sẽ thuộc về hắn. Và thầy cũng cho rằng Alex là khả năng khả dĩ nhất mà hắn sẽ sử dụng để đạt được mục đích này. Và giờ điều đó đã xảy đến. Tôi đã sử dụng quyền năng của thế lực bóng tối để cứu Alex, đừng cố gắng giả vờ như Mi đã không làm như thế nhé. Dù sao thì Mi cũng vừa sử dụng lời nguyện bóng tối còn gì. Mi nghĩ là ta không biết sao. Việc Mi sử dụng phép thuật hắc ám đánh động cho ta biết về những gì đang xảy ra, nên ta đến ngay đây. Lời nguyện đã cứu được Alex đấy. Nó sẽ đến bên Mi ngay thôi, ngay khi ta đi khỏi cho phép thời gian quay trở lại bình thường. Mi thì đã có thể thoải mái di chuyển nhưng mọi thứ khác thì chưa. Nhìn quanh đi nào, có lẽ lúc đấy Mi sẽ tin ta quỷ vương có khả năng làm xáo trộn thời gian, đôi khi còn làm được cho thời gian ngừng hẳn lại. Tôi nhìn lên qua khe nứt trên tảng đá và trông thấy một con chim, một loại diều hâu gì đấy. Ở xa tít trên cao gần vách đá dựng đứng, nhưng không hề di chuyển. Nó cứ bất động đông cứng đó trên nền trời xanh nhợt nhạt. Mi thật may mắn mới trốn thoát được mà đến rặng núi này, quỷ vương nói tiếp. Cuộc đột kích khiến cả đám bọn Mi hoàn toàn bất ngờ. Lũ phù thủy ở Pendle, những kẻ chống lại ta, không phát hiện ra mối đe dọa. cả cái con nhãi chim tinh bói cầu Maudeleu tinh danh ấy cũng không hề. Pháp thuật của mẹ mi vô dụng mất rồi vì ta đã làm mờ đi khả năng nhìn trước tương lai của mụ ta, ta làm thế đã bao tháng nay rồi đấy. Làm sao mụ ta lại có thể hy vọng chiến thắng được kẻ thù được ta hậu thuẫn chứ? Nói cho ta nghe nào, tôi không nói gì. Phải đối mặt với một kẻ vừa quyền phép vừa kinh khủng như mụ Orden cũng đã là quá ghê gớm rồi. Nhưng sau lưng mụ ta, đang chuẩn bị sẵn sàng với bao sức mạnh còn ghê gớm hơn, lại chính là quỷ vương cơ đấy, mẹ chẳng có hy vọng nào để đánh bại được hắn cả. Toàn bộ chiến dịch này dường như phải chịu kiếp thảm bại thôi, mi im lặng quá đấy Tom. Mi biết là ta nói đúng. Thế thì để ta nói thêm nhé. Ta sẽ giải thích cho mi biết mọi chuyện thực ra sẽ tồi tệ đến mức nào. Sắp tới sinh nhật mi rồi nhỉ, mi sẽ được 15 tuổi, đúng không? Tôi không đáp, nhưng hắn nói đúng. Tôi sẽ tròn 15 vào ngày mùng 3 tháng 8, là còn chưa đến một tuần nữa thôi, mẹ mi phụ thuộc vào mi để thực hiện cái sứ mạng thảm bại của mụ, hắn nói. Mi có muốn biết vai trò của mi trong cái kế hoạch ngu xuẩn đó không? Tôi tin mẹ tôi bảo. Tôi là con trai bà và tôi sẽ làm mọi thứ bà muốn. Bất cứ điều gì à? Giọng giải quá Tông nhỉ. Vô cùng hào phóng đấy. Nhưng mi sẽ phải hào phóng thôi, thật là hào phóng vào, bởi vì mẹ mi cần rất nhiều từ mi lắm. Mạng của mi đấy, chẳng ít hơn đâu. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 15 mi sẽ bị hiến tế để mẹ mi có thể hoàn tất cơn thèm khát chiến thắng đáng thương của mụ ấy. Ngươi nói dối, tôi hét lớn, lắc đầu giận dữ. Mẹ yêu ta. Mẹ yêu tất cả những người con của bà. Mẹ sẽ không làm thế, không sao Tom. Kể cả cho mọi chuyện tốt đẹp hơn à. Mỗi cá nhân đều có thể là vật đánh đổi. Mụ ta tin vào chính nghĩa và sẵn sàng làm mọi thứ để có thể tiêu diệt được thế lực bóng tối. Thậm chí là phải hy sinh những thứ mụ ta yêu quý nhất. Là mi đấy, Tom à, đó là những gì mẹ mi sẽ làm, bà sẽ không làm thế. Sẽ không làm thế, không ư? Mi chắc không. Hy sinh giọt máu đặc biệt có thể cho mụ ta cơ hội thôi. Mà máu của mi thì đặc biệt vô cùng, Tom ạ, máu của đứa con thứ bảy của người con thứ bảy tôi không đáp lại. Tôi đã nói quá đủ rồi, quỷ vương thích thú tận hưởng sự bất an trong tôi. Không chỉ có thế đâu, hắn nói tiếp. Mi cũng là con trai của mẹ mi nữa. Mà mụ ta có phải là người đâu. Mi có biết mụ ấy là thứ gì không, hắn cười đắc thắng. Mụ ta đã nói cho mi biết rồi nhỉ, ta có thể thấy thế. Trong mặt mi là đoán ra rồi. Tom ạ, mi cứ như một quyển sách mở toang ấy. Thế nghĩa là mi đã biết mẹ mi làm gì trong quá khứ rồi chứ gì. Mụ ta từng thật là tàn ác và khát máu làm sao, một kẻ tôi tớ đích thực của thế lực bóng tối. Rồi dù là mụ ta đã quay đầu sang ánh sáng đấy, nhưng mụ ấy đang trở lại hình dạng nguyên thủy của mình kìa. Cứ nghĩ mà xem, một cái thứ sát sinh như thế phải hy sinh mi cho điều mà mụ ta tin tưởng chẳng phải là chuyện dễ ợt sao. Vạn vật chìm dần vào bóng tối và tôi cảm giác như mình rơi qua không gian, và sắp phải chịu một chấn động kinh hoàng gì đấy. Cứ như thể tôi bị quẳng qua mỏm núi mà lao thẳng xuống đám đá tảng bên dưới kia. Tôi hoảng loạn, biết rồi mình sẽ bị tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Máu của tôi, cả người tôi đột nhiên rực bắn lên nhưng tôi không thấy đau đớn gì. Tôi mở mắt nheo nheo lại nhìn thẳng lên ánh nắng chói chang. Đã gần đến chưa? Tôi ngồi dậy nhìn quanh. Thanh trượng đang đặt ngay cạnh mình, bất chợt ký ức của cả về. Alex. Cái hang, tôi nhổng phát lên. Tôi đang nằm trên một lối sơn đạo hai bên, đều là những vách đá cao lởm chởm. Có phải cùng là lối tối qua tôi đi không thì tôi không biết. Nhưng chẳng thấy vết tích gì của khe đá có hang ổ của mụ nữ yêu, hay bằng chứng về việc ăn mồi của chúng cả. Tom, tôi quay lại thấy Alex đang đi trên đường về phía tôi, nước mắt lã trã trên mặt. Tôi đã nghĩ là cô ấy chết mất rồi, nên chẳng suy nghĩ gì tôi nhào đến quàng tay ôm chặt cô. Bao nỗi nghi ngờ của tôi tan biến hết. Thầy trừ tà có nghĩ gì thì đã sao? Ngay lúc này đây. Sau tất cả mọi chuyện chúng tôi đã trải qua, thì tôi không còn quan tâm nữa. Alex cũng ôm lấy tôi, hai chúng tôi đứng như thế trong hồi lâu, nhưng rồi cô lùi lại cách tôi một sải tay, hai tay đặt hờ lên vai tôi. Ôi, Tom, chuyện xảy ra đêm qua có phải là thật không? Trời tối om và hàm răng mụ nữ yêu ngoạm vào người tớ. Tớ lả đi vì mất máu nên tớ tưởng vậy là xong rồi chứ. Tớ chết dần đi. Vậy mà, ngay sau đấy, thì mặt trời lại chiếu sáng. rồi trên người tớ giờ không có một dấu tích nào nữa chứ. Hay là đó chỉ là một cơn ác mộng nhỉ, chuyện đêm qua là thật đấy, tôi bảo. Nhưng cậu này, lúc trước Kerimakin có tặng tớ hai món quà, một con dao và một lời bí nguyện. Cho nên lúc mụ nữ yêu lôi cậu vào sâu trong sào huyệt của mụ thì tớ đã dùng lời nguyện ấy để cứu cậu. Rồi cha cậu xuất hiện, nói rồi tôi kể cho Alice nghe những gì quỷ vương đã nói, tất cả những gì tôi có thể nhớ được về chuyện hắn bảo tôi sẽ bị hiến tế. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nói cho Alice nghe rằng mẹ tôi là nữ yêu nguyên thủy. Tôi không thể nói ra chuyện đó được. Đau lòng lắm, lão ta chỉ đang đùa với mình thôi, Alice nói một cách cay đắng. Vẫn luôn dùng mọi cách để đem phần lợi về phía mình như mọi khi. Về chuyện cậu sẽ bị hiến tế, đừng thèm suy nghĩ gì về điều này cả nhé. Mẹ cậu đã đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ cậu. Đến đêm qua mà bà cũng giữ cậu tránh xa mọi nguy hiểm còn gì. Lão ta đang nói dối đấy, Tom à, vẫn chí trá, như mọi lần, cũng có thể. Nhưng mùa hè năm trước hắn đã không nói dối khi nói rằng cậu là con gái hắn, đúng không? Vì thế những gì hắn nói tối qua cũng có thể là sự thật lắm chứ. Ngay cả khi mẹ yêu tớ, mẹ vẫn có thể hy sinh tớ và chấp nhận sự mất mát đó, nếu như điều đó đem lại thắng lợi. Có thể bà chỉ cố bảo vệ tớ chỉ để có thể hy sinh tớ vào đúng lúc bà cần nhất thôi, mẹ cậu sẽ không làm như thế đâu, to mà, ngay cả khi đó là cách duy nhất để đánh bại thế lực bóng tối ư. Cậu nên nhớ rằng, bà sinh ra tớ vì lẽ ấy đấy. Có lần bà đã nói với thầy trừ tà rằng tớ là món quà dành cho cả hạt mà. Tớ được sinh ra trên đời này đều là có mục đích cả, nhưng mà bà sẽ hỏi cậu trước mà. Cũng như việc bà hỏi cậu để lấy tiền ở trong dương, và rồi hỏi cậu có đi Hy Lạp cùng bà không ấy, tôi ngập ngừng, chợt nhớ đến tình yêu thương mẹ dành cho cả gia đình. Tớ nghĩ cậu đúng, Alexa, nếu chuyện buộc phải xảy ra, thì mẹ sẽ hỏi ý kiến tớ, rồi lúc đó cậu sẽ trả lời sao? Hả Tom, tôi không đáp. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó, cả hai chúng ta đều biết là cậu sẽ chấp nhận. Nhưng mà dẫu có thế thì cũng chẳng ích gì đâu, tôi chua chát đáp. Quỷ vương sẽ dùng quyền năng của mình mà hậu thuẫn cho mụ Orden đồng thời làm suy giảm đi năng lực của mẹ. Hắn đã đang làm thế với mẹ tớ rồi. Giờ bà đã không còn có thể tiên đoán được tương lai nữa rồi. Đó là lý do vì sao bà cần sự giúp đỡ của Mark. Và ngay cả khi mụ Orden có bị tiêu diệt đi nữa, thì vẫn còn phải lo đến quỷ vương. Có vẻ như vô vọng quá, chẳng nói thêm lời nào, chúng tôi lại tiếp tục hướng về phía đông, men theo lối mòn quanh co len giữa rặng núi. Mãi sau này chúng tôi mới trò chuyện lại. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng xuống núi xuyên qua rừng thông, đoạn băng qua vùng bình nguyên khô cằn rộng lớn hướng về Metora. Tôi được biết rằng những tu viện được xây dựng trên đá treo leo, nên cho dù chúng tôi có lỡ đi trệch quá xa về hướng nam, thì vẫn có thể nhìn thấy được tu viện từ khoảng cách rất xa đó. Ngày thứ hai trong hành trình chúng tôi nghĩ mình nhìn thấy có đám bụi bốc lên trời ở phía cuối chân trời. Có thể đó là đoàn của mẹ, hoặc cũng có thể là lũ ma nát đã tấn công họ. Nên để tránh không bị đuổi bắt, chúng tôi vẫn tiếp tục đi để giữ khoảng cách an toàn. Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy được những mỏm đá ở Metora về hướng đông bắc. Quang cảnh mỗi lúc một thêm hoành tráng khi chúng tôi tiến đến gần hơn. Nhô lên từ thảm thực vật ken dày những cây to cùng bụi rậm. Những cột đá trạm khắc tinh tế lừng lững hiện ra bên trên chúng tôi. Và tận trên đỉnh các cột là những tu viện lẫy lừng. Hoặc trông thật không thể tưởng tượng được là những tòa nhà đó lại có thể được xây nên trên độ cao hiểm nghèo là thế, chứ nói chi đến chuyện chúng được xây đủ vững chãi để chống chọi với sự tàn phá của mưa gió với thời gian. Thị trấn Calamba nhỏ bé có tường bao bọc nằm ngay dưới chân núi. Tận cùng ở phía nam là những rặng cây ô liu. Tôi lấy tay che nắng để quan sát đường chân trời. Mẹ đã từng lo rằng chúng tôi có thể đã quá muộn, nhưng có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu nào về thành trì của mụ Orden cả. Chúng tôi bọc ven về thị trấn rồi dựng trại tận sâu trong vùng rừng cây dưới rặng núi đá, ẩn mình để không bị phát hiện. Chỉ có những tu sĩ mới có thể từ trên pháo đài của họ mà nhìn xuống chúng tôi. Cả thị trấn được thắp sáng từ những ngọn đèn treo trên dây thừng nối từng căn nhà với nhau, đèn đung đưa qua lại khi gió nổi. Tối hôm đầu tiên đó chúng tôi bỏ ra hàng giờ mà ngắm đèn, những vì sao trên trời trầm chậm nổi thành vòng từ đông sang tây trong khi mấy chiếc đèn lồng nhảy múa dưới đất. Chúng tôi ăn uống cũng ngon lành. Alice săn được vài con thỏ và hóa ra chúng cũng mềm mại tươi ngon không khác gì những con chúng tôi ăn ở hạt đêm thứ hai, trong khi đang ăn. Alex đánh hơi thấy hiểm nguy nên đứng phắt dậy, đặt ngón tay lên môi. Nhưng lời cảnh báo của cô đến quá trễ, một hình thù khổng lồ từ rừng cây nhảy ra khu đất chống nơi chúng tôi đang ăn. Tôi nghe loáng thoáng tiếng khịt khịt mũi và tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Cùng lúc đó, mặt trăng lưỡi liềm cũng nhô ra khỏi đám mây, tạo ra một sự hiện hình lấp lánh ánh bạc trước con mắt ngây dại của chúng tôi, đó là một kỵ binh trong bộ giáp kim loại, yên rắc hai thanh gươm to kềnh càng. Mà ông ta cưỡi con ngựa mới thật là. Không phải giống ngựa ì ạch kềnh càng thường được dùng để kéo và kéo xe ngựa như ở hạt đâu, đây là một con ngựa nòi thuần chủng. Tinh anh, vó cất cao, cổ ưỡng cong và thân mình sinh ra để phi nhanh cực. Người cưỡi ngựa là một chiến binh từ đầu đến chân, mũi khoằm, gò má cao, tóc dài cùng bộ dâu sồm xoàm che hết cả miệng, kỵ sĩ tuốt gươm da, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng tay này sắp tấn công chúng tôi chứ, nhưng không, ông ta chỉ ra hiệu rằng chúng tôi phải rời khỏi khu đất chống này. Chúng tôi không muốn cự cãi làm gì. Chỉ im lặng quay bước đi thẳng vào rừng, khi bình minh lên, chúng tôi mới nhận ra người kỵ sĩ đêm qua là một trinh sát, đi trước dẹp đường cho người của mình. Một đoàn rất đông, ít nhất cũng hơn cả ngàn người, chẳng bao lâu sau tiến qua đồng bằng. Áo giáp của họ sáng loáng dưới ánh mặt trời trông như đồ bạc được đánh bóng, một đám bụi mù bốc lên sau họ trông chẳng khác nào một đám mây báo bão. Trông họ thật oai hùng, họ dựng trại ngoài rìa rừng cây ở phía bắc của thị trấn. Là ai vậy nhỉ? Tôi thắc mắc, này Alex, cậu có nghĩ là họ có liên quan gì đến mụ Orden không? Chắc lại thêm một đám hậu thuẫn nào đó ấy, tớ chẳng biết, Tom, nhưng mẹ cậu chưa lần nào nhắc đến kẻ thù là những chiến binh như thế này cả. Phải không nhỉ? Bà chỉ nói là sẽ mướn lính đánh thuê để bảo vệ chúng ta khỏi đám ma nát mà thôi. Có thể là những người này lắm. Nếu vậy thì họ là phe ta. Nhưng đúng là tớ không nghĩ sẽ nhiều như thế này. Nếu đúng là họ thì mừng thật. Nhưng ta cũng không nên liều lĩnh đến tiếp cận họ làm gì. Vậy nên chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách an toàn, lùi sâu hơn vào rừng. Lòng vẫn băn khoăn không biết họ là ai, bạn hay thù. Trong khi chúng tôi chờ đợi, Alex quay sang tôi, cho tay vào túi trong váy mà lôi ra một cái bình đất nung be bé. Đó là cái lọ đựng máu mà cô đã có lần cho tôi xem ở hạt. Dạo gần đây tớ rất hay nghĩ ngợi về quỷ vương, cô bảo. Chúng ta có thể làm hắn tránh xa, ít nhất là khỏi cậu. Nếu sử dụng thứ này, có hai cách các phù thủy thường sử dụng để giữ quỷ vương tránh xa. Một là sinh con cho hắn. Grimakin đã dùng cách này, và do thế hắn buộc phải tránh xa bà ta. Cách thứ hai là sử dụng lọ máu. Alex nói rằng lọ này chứa vài giọt máu của mụ thủy phù thủy đã chết Morena, mụ này là con gái của quỷ vương. Nếu nó được trộn lẫn với máu của tôi, và do tôi đem theo, thì có nghĩa quỷ vương sẽ không thể nào động vào tôi được, tôi cương quyết lắc đầu. Tôi đã một lần sử dụng quyền năng bóng tối, là cái lời nguyện ấy, như vậy đã quá đủ rồi. Dần dà chuyện ấy cứ xảy ra thôi, nỗi lo của thầy trừ tà đang dần thành hiện thực. Tôi đang bị tha hóa. Nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên. Tôi nhớ ra lời mấy tháng trước thầy mình từng bảo sau khi tôi nói cho thầy nghe rằng Alex có thể là con gái của quỷ vương. Thầy cho rằng Alex không cách nào có thể lấy được giọt máu nào của Morena, chắc Alex chỉ cần lấy máu mình thôi là được. Máu của bất cứ đứa con quỷ vương nào cũng sẽ có tác dụng thôi mà, máu trong lọ là máu cậu, đúng không hử Alex? Trong thoáng chốc Alex có vẻ như muốn phủ nhận, nhưng rồi vẻ mặt cô chuyển sang bất chấp, ừ phải đấy Tom, là máu của tớ đấy. Cậu có vẻ yên tâm hơn khi biết sự thật rồi chứ gì. Có thấy hả hê khi vạch mặt tớ là kẻ nói dối chứ ha, máu của Morena hay là của tớ, thì cũng chả khác nhau tẹo nào. Nếu trộn vài giọt máu của cậu vào đây, và một khi cậu giữ nó, thì cậu sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với chuyện như đêm nọ ở trên núi đâu, đúng không? Tôi nhìn xuống, thực ra là còn những chuyện khác nữa, cô bé nói tiếp. Giờ thì chúng ta sẽ phải ở bên nhau mãi mãi. Cái lọ máu này sẽ bảo vệ cậu, và cả cho tớ nữa nếu như tớ ở sát bên cậu. Nếu chẳng may tớ đi cách cậu quá xa, quỷ vương sẽ trong chớp mắt hiện ra mà báo thù vì hắn biết những gì tớ đã làm. Được ở gần cậu thì tớ chẳng nề hà gì, tao mà, nói thực ra là tớ thích nữa là đằng khác. Với lại chúng ta cần phải tận dụng tất cả những gì có thể. Bất kỳ thứ gì có thể cho ta cơ hội, Alex này, cậu có ý tốt, nên tớ sẽ không tranh cãi với cậu làm gì. Nhưng không có gì thay đổi cả. Tớ vẫn giữ nguyên lập trường của mình, tớ không thể mạo hiểm sử dụng quyền lực bóng tối thêm một lần nào nữa. mà cậu nghĩ việc chúng ta bị trói buộc vào nhau là hay lắm sao? Tớ sẽ phải luôn lo sợ rằng có chuyện gì đó lại chia rẽ chúng ta ra. Tớ sẽ không dám dời mắt khỏi cậu. Như thế thì sống làm sao được, tôi không buồn nói tiếp rằng rồi chúng tôi cũng phải sớm chia tay nhau thôi khi quay trở lại hạt ấy, dĩ nhiên là nếu chúng tôi có thể sống sót sau trận chiến này. Nếu tôi vẫn tiếp tục làm chân tập sự cho thầy trừ tà, thì chẳng cách nào mà thầy tôi lại cho phép Alex ở chung với chúng tôi ở chi bần đâu. Alex gật đầu buồn bã và nhét lọ máu lại vào trong túi. Khoảng một giờ sau khi mặt trời lên, Alex bất ngờ ngồi nhõng dậy và chỉ vào cái gì đấy ở đằng xa. Nhìn kia kìa, cô vừa gọi lớn vừa quay mặt về phía tôi. Hình như tớ nhìn thấy cổ xe của mẹ cậu đấy. Tôi căng mắt ra, và soát đường biên bên kia khu trại của đoàn chiến binh. Cuối cùng tôi cũng trông thấy gì đấy rất có thể là một cỗ xe màu đen, cậu có chắc không, Alex, tôi hỏi, nhìn từ đây thì cũng hơi khó nói, nhưng tớ cho là thế, cô bé trả lời. Lâu nay tôi mãi tự dằn vặt, tự hỏi mình làm sao có thể cứu mẹ thoát khỏi đám phù thủy truy đuổi kia, nhưng giờ bao nỗi sợ hãi của tôi chợt tiêu tán. Cuối cùng thì Alex cũng nói đúng. Tôi cứ nhìn mãi, sau đó một lúc, một nhóm nhỏ các chiến binh rời khỏi trại, đi bộ về hướng núi đá. Một người đi dẫn đầu. Đó là một phụ nữ, che mạng và đội mũ trùm kín mít để tránh ánh nắng. Là mẹ cậu đấy, Tom. Tớ chắc luôn đấy. Alex gieo lên. Đi ngay sau người đội chiếc mũ trùm ấy là dáng một người đàn ông với thanh trượng trong tay. Từ dáng đi của người này thì tôi biết chắc đấy là thầy trừ tà. Một vài người khác đi sau cách một quãng. Tôi nhận ra Seleno và hai người khác mà chúng tôi đã gặp ở Igumentista. Nếu đó đúng là mẹ, thì bà trông chẳng giống tù nhân chút nào. Chúng tôi chạy băng ra khỏi rừng về phía bãi đất trống. Người trùm mạng trông thấy chúng tôi ngay lập tức, vẫy vẫy tay, rồi ngoắc ra hiệu cho chúng tôi tiến tới. Khi chúng tôi đến gần hơn, bà vén mạn che mặt ra, quay lưng về phía mặt trời. Alex đã đúng. Là mẹ, mẹ mỉm cười. Dẫu rằng bà có vẻ hơi thu mình và khách khí. Mắt bà toát lên chút hoang dại, dưới ánh nắng gay gắt khuôn mặt bà dường như còn trẻ hơn trước rất nhiều. Những nếp nhăn mờ mờ quanh miệng bà đã lặn mất hẳn, giỏi lắm, Alex, bà nói. Con đã xoay sở rất tốt để đến được đây an toàn. Thoạt đầu tình hình rất cam go cho chúng ta, nhưng chúng ta đã chiến đấu chống lại Manat cho đến khi được các chiến binh đây đến hỗ trợ. Họ là những người đánh thuê. Được thuê từ tiền mà con trả lại cho mẹ đấy con à, họ đi phía Tây sang để gặp chúng ta và đến vừa kịp lúc để đánh đuổi kẻ thù. Mẹ nói với con rồi đấy, Tom, Manat đông vô số kể nên chúng ta cần những người này nếu chúng ta muốn cầm chân bọn chúng để hoàn thành cuộc hành trình của mình, mọi người không sao hết chứ hả mẹ, tôi hỏi. Ông Bill Ackerai đâu à, không sao cả, anh bạn, thầy trừ tà đáp. Ngoài mấy vết xây xát da thì mọi người đều không sao. Bill đang bàn tính chiến thuật với tay cầm đầu đám đánh thuê đấy. Họ đang xem làm thế nào để triển khai lực lượng một cách hiệu quả nhất khi chúng ta áp sát được thành O. Giờ thì con đi với ta, mẹ ra lệnh. Không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa đâu. Chúng ta phải vào một trong mấy tu viện. Có nhiều chuyện chúng ta cần phải nắm, phải tu viện này không ạ? Tôi hỏi. Tay chỉ lên tu viện gần nhất. Nằm trên vênh trên vách đá cao nhất phía tay phải chúng tôi đang đứng, không phải, bà vừa đáp vừa lắc đầu, tay kéo lại tấm mạng che ngang mặt. Cái này gọi là tu viện Aio Stefano, mặc dù là trông thì ấn tượng thật và lại gần thị trấn nhất, nhưng đó không phải là tu viện cao nhất hay quan trọng nhất gì. Không đâu, chúng ta còn phải đi một đoạn dài nữa kia. Chúng tôi quốc bộ thêm hàng giờ nữa, những vách đá dựng thẳng đứng và đỉnh Metora chót vót vẫn luôn trong tầm nhìn của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đến được một tu viện oai phong nằm trên một vách đá to, rộng và cao ngất, ngay trước mặt ta là Megalometoru, mẹ nói. Là tu viện hùng vĩ nhất. Tu viện này ở độ cao khoảng 615 thước, cao gần gấp đôi tháp chung tòa thánh Pearson. Làm sao người ta có thể dựng nó được trên tảng đá ở độ cao đó nhỉ, tôi hỏi, chố mắt nhìn thán phục, có nhiều truyền thuyết lắm con trai à, mẹ đáp. Nhưng tu viện đó được một người tên Athanasio thành lập từ hàng trăm năm trước. Trước đó các tu sĩ đang sống trong mấy hang động quanh đây, và đây là tu viện đầu tiên nhất được dựng lên. Có người nói rằng Athanasio cưỡi trên lưng đại bàng để bay lên đến đỉnh. Bà chỉ tay lên phía hai con đại bàng đang vờn vòng vòng trên không, nghe giống như chuyện Heracle quăng tảng đá to ấy nhỉ, tôi vừa nói vừa cười cười, chứ còn sao nữa. nhưng thật ra khả năng là ông ấy được dân địa phương giúp cho, mấy người này rất leo núi rất tài, vậy chúng ta lên đó bằng cách nào đây, có bậc thang đấy Tom. Rất nhiều, sẽ rất vất vả đấy, nhưng con cứ nghĩ đến việc đẽo mấy bậc cấp ấy vào vách núi đá hẳn mới phải là gian nan đến thế nào. Chỉ có ông Gregory, con và mẹ leo lên thôi. Alice phải chờ ở dưới này. Các tu sĩ đều biết mẹ, vì mẹ đã nói chuyện với họ rất nhiều lần rồi, nhưng nói chung thì phụ nữ không được chào đón ở trên ấy đâu, đoàn người áp giải chờ phía dưới cùng Alice đang vô cùng thất vọng. Trong khi tôi theo chân mẹ và thầy trừ tà leo lên các bậc thang bằng đá. Cầu thang lên không có tay vịn, một bên lại còn là vực thẳm hun hút đe dọa nữa chứ. Sau đấy chúng tôi cũng đến được một cánh cửa kim loại lắp ngay trong vách đá. Một tu sĩ ra mở cửa đưa chúng tôi vào thêm bao dãy cầu thang sâu hun hút. Cuối cùng chúng tôi đã đến được nơi cao nhất, trông thấy một vòng mái lớn ngay trên đầu chúng tôi. Đó là Catholicon, mẹ mỉm cười giải thích. Tôi biết từ này, có nghĩa là nhà thờ hoặc chánh tòa. Chúng ta đến đó à? Không, chúng ta sẽ đến gặp cha bề trên trong trai phòng của ngài. Chúng tôi được dẫn đi về phía một tòa nhà nhỏ, rồi đến một căn phòng đơn sơ, có vị tu sĩ với gương mặt xám xịt hốc hác và cái đầu cạo còn sát hơn cả đầu của ông Akkerai đang ngồi sổng trên nền đá. Cặp mắt ông ta nhắm nghiền, dường như ông này chẳng thở gì cả. Tôi nhìn quanh mấy bức tường đá thô và đống dơm ở góc phòng được dùng làm giường ngủ. Không phải là nơi ở cho một đại tu sĩ cầm trịch cả khu tòa thánh mà tôi đã mường tượng, cửa phòng sau lưng chúng tôi đóng sập lại, nhưng cha bề trên vẫn không nhúc nhích hay tỏ vẻ gì là để ý đến sự hiện diện của chúng tôi. Mẹ đặt ngón tay lên môi ra dấu chúng tôi nên giữ im lặng. Rồi tôi nhận thấy môi của vị tu sĩ khẽ động đậy nên nhận ra là ông đang cầu nguyện, rốt cuộc khi ông mở mắt ra và nhìn lại chúng tôi. Tôi thấy đôi mắt ông xanh biếc một màu hoa chuông xanh từng luôn khiến cho núi rừng cây cối ở hạt tôi bừng sáng lên mỗi độ xuân về. Ông chỉ tay ra hiệu chúng tôi ngồi cùng trên sàn nhà thế là chúng tôi ngồi xuống đối diện ông. Đây là bạn của ta, ông Gregory, một kẻ thù của thế lực bóng tối, mẹ nói, gật đầu hướng về thầy trừ tà, vị tu sĩ khẽ mỉm cười với thầy. Rồi ông ta dán mắt vào tôi. Con trai của bà ư, ông hỏi. Ông nói tiếng Hy Lạp. Loại thổ ngữ mà tôi hiểu dễ dàng, vâng, thưa cha, mẹ trả lời cũng bằng thứ tiếng ấy, đây là con út và cũng là con trai thứ bảy của ta, Thomas, bà có kế hoạch xâm nhập vào thành O không? Vị tu sĩ quay sang hỏi mẹ. Nếu như cha có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình thuyết phục mọi người tránh sang một bên, thì vài người trong đoàn của ta có thể thế vào chỗ của họ trong phái đoàn thành Calamba, vị tu sĩ cho mày. Để làm gì, ông hỏi. Bà mong đạt được điều gì khi mà chấp nhận rủi ro đến dường thế, một vài tôi tớ của mụ Orden đã thức tỉnh khi thành O xuất hiện lần đầu tiên, để nhận đoàn người vào. Bọn ta sẽ ra đòn nghi binh, và khi bọn chúng chuyển mục tiêu sang hướng khác, một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn sẽ được dấy lên. Bọn ta mong tìm được Orden mà tiêu diệt trước khi mụ hoàn toàn thức tỉnh, bà sẽ dự phần vào nghi lễ hiến máu à? Hy sinh đến mức đó sao, thực ra có nhiều cách để trọc thủng hàng phòng thủ của pháo đài ấy. Ta sẽ sử dụng cùng một công cụ mà người xưa từng dùng, một con ngựa gỗ. Mẹ nói thêm đầy bí ẩn, tôi chả hiểu ý bà là gì, nhưng đôi mắt vị tu sĩ thì bất chợt bừng sáng lên da điều am tường, đoạn ông ta lại quay sang chăm chú nhìn tôi, cậu bé này có biết được là mình phải làm gì không, ông hỏi, mẹ lắc đầu. Ta sẽ nói cho thằng bé biết khi thời khắc đến. Nhưng thằng bé là đứa con trung thành biết nghe lời và sẽ làm những gì cần thiết. Nghe thế tim tôi trùng hẳn xuống. Tôi nhớ đến những gì quỷ vương đã nói với mình. Liệu hắn có nói sự thật chăng? Cha bề trên đã sử dụng cụm từ nghi lễ hiến máu. Có phải tôi sẽ được hy sinh hiến tế để giành chiến thắng à? Bấy giờ thầy trừ tà mới cất lời. Có vẻ như có rất nhiều chuyện chúng tôi chưa được biết đây, mà chắc chắn là chẳng lâu nữa đâu rồi chúng tôi sẽ được biết hết những chuyện khủng khiếp nhất thôi mà. Thầy nói rồi liếc dài mẹ. Nhưng cha có thể nói cho chúng tôi nghe được điều gì chứ, thưa cha? Đã có những dấu hiệu cho thấy chính xác khi nào mụ Orden sẽ xuyên qua cổng dịch chuyển chưa thế, cha bề trên lắc đầu. Chưa, nhưng sẽ rất sớm thôi, chúng ta tin là chỉ còn vài ngày thôi, chứ chẳng phải là vài tuần nữa, chúng ta có rất ít thời gian để chuẩn bị, mẹ nói, rồi đứng dậy. Bọn ta phải xin phép cha thôi. Vậy nên thưa cha, ta phải hỏi cha lại một lần nữa, cha sẽ yêu cầu phái đoàn đó tránh đường để bọn ta thay thế cho họ chứ, cha bề trên gật đầu. Ta sẽ làm như bà yêu cầu, Dĩ nhiên họ sẽ hân hoan khi được giải thoát khỏi cái nhiệm vụ như cái án tử đối với đại đa số ấy. Nhưng trước khi mọi người rời đi, ta muốn mọi người hãy để cho chúng ta cầu nguyện, ông nói. Đặc biệt là cậu bé. Ta cảm giác là cậu này không biết gì về uy lực của chúng ta cả, thế là chúng tôi theo chân tra bề trên từ trai phòng đơn sơ đi về phía mái vòm nguy nga của Catholicon. Tôi cảm thấy có chút bực bỏ vì câu nhận xét của ông này. Ông ta làm sao mà biết được tôi đang nghĩ gì cơ chứ? Trước giờ tôi chưa khi nào tin mấy lời kinh cầu có thể thực sự làm nên trò chống gì cả. Nhưng tôi vẫn cất lời Amen mỗi khi ra tôi nói lời tạ ơn trước bữa tối. Tôi tôn trọng những ai có đức tin và biết cầu nguyện, như cha đã dạy. Có muôn vàn cách để vươn tới ánh sáng cơ mà, nhà thờ thật lộng lẫy, nào là hoa văn cẩm thạch với cả những bức tranh khảm xinh đẹp. Chừng 100 tu sĩ đang đứng hướng mặt về phía bàn thờ chánh điện, hai tay chắp lại như thể họ đang cầu nguyện rồi. Mặc dù họ vẫn chưa bắt đầu. Rồi họ đột nhiên đồng thanh hát lên. Lời nguyện của họ là một bài thánh tụng. Bài này thật lạ, tôi đã từng được nghe dàn đồng ca ở nhà thờ Pearson, nhưng nếu so với lần này thì đó chỉ như một bài ca tào lao trong tửu quán. Giọng hát của các vị tu sĩ cao vút lên tận mái vòm và hòa quyện với nhau, thanh trầm thanh bổng như tiếng hát thiên thần. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh vô biên của bao giọng ngân ấy khi chúng hòa quyện nhịp nhàng vào nhau. Một âm thanh đầy uy lực với cùng một mục đích. Những lời nguyện ấy đúng thật là có đủ uy lực để kìm chân mụ o đần trăng. Có vẻ như là thế. Nhưng mà thế lực của bóng tối đã ra tăng, lần này mụ nữ thần khát máu sẽ không chịu giam chân nơi bình nguyên này. Trừ khi chúng tôi có thể tiêu diệt mụ trước, bằng không mụ sẽ tiêu diệt toàn bộ hạt. Tuy nhiên khả năng thành công của chúng tôi quá thấp, chúng tôi cáo biệt cha bề trên rồi rời khỏi Catholicon. Âm thanh bài thánh ca vẫn còn vang vọng mãi sau lưng chúng tôi. Đến khi đấy tôi mới nhắc thấy vẻ mặt của thầy trừ tà. Gương mặt cao có tức giận giống như lần trước khi thầy để tôi lại nông trại mà bỏ về chi bần vậy. Tôi cảm giác thầy mình sắp sửa huỵch toẹt da rồi đây, và mẹ sẽ phải hứng chịu nguyên tràng sỉ sói khinh miệt ấy. Tôi đã từng được nghe dàn đồng ca ở nhà thờ Pearson, nhưng nếu so với lần này thì đó chỉ như một bài ca tào lao trong tửu quán. Giọng hát của các vị tu sĩ cao vút lên tận mái vòm và hòa quyện với nhau, thanh trầm thanh bổng như tiếng hát thiên thần. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh vô biên của bao giọng ngân ấy khi chúng hòa quyện nhịp nhàng vào nhau. Một âm thanh đầy uy lực với cùng một mục đích. Những lời nguyện ấy đúng thật là có đủ uy lực để kìm chân mụ o đần trăng. Có vẻ như là thế. Nhưng mà thế lực của bóng tối đã ra tăng, lần này mụ nữ thần khát máu sẽ không chịu giam chân nơi bình nguyên này. Trừ khi chúng tôi có thể tiêu diệt mụ trước, bằng không mụ sẽ tiêu diệt toàn bộ hạt. Tuy nhiên khả năng thành công của chúng tôi quá thấp, chúng tôi cáo biệt cha bề trên rồi rời khỏi Catholicon. Âm thanh bài thánh ca vẫn còn vang vọng mãi sau lưng chúng tôi. Đến khi đấy tôi mới nhắc thấy vẻ mặt của thầy trừ tà. Gương mặt cao có tức giận giống như lần trước khi thầy để tôi lại nông trại mà bỏ về chi bần vậy. Tôi cảm giác thầy mình sắp sửa huỵch toẹt da rồi đây, và mẹ sẽ phải hứng chịu nguyên tràng sỉ sói khinh miệt ấy. Mặc dù mẹ đã dạy tôi tiếng Hy Lạp, nhưng bà chẳng kể gì về quê hương của mình, cuộc đời tôi những ngày còn sống ở nông trại toàn đầy những chuyện về hạt, về ông kẹ, phù thủy và chiến tranh mà thôi. Ngày xưa, người Hy Lạp của mẹ đã phải trải qua một trận chiến dai dẳng khốc liệt với thành Troy, bà nói. Chúng ta đã bao vây thành trong suốt mấy năm liền, quân lính đóng quân ngay ngoài cửa thành kiên cố đó. Sau cùng chúng ta đẽo một con ngựa gỗ to, để trên bãi đất chống ngay ngoài cửa thành rồi lên thuyền đi, vờ như là đã bỏ cuộc. Người ta nghĩ con ngựa gỗ to đó là tế vật cho các thần, thế là dân thành cho kéo con ngựa gỗ đó vào thành và bắt đầu làm lễ mừng thắng trận, là trò lừa thôi. Con ngựa thật ra là dõng duộc, và tối hôm đó, khi dân thành cho qua về giường sau khi đã ăn nhậu no say mệt lử, thì lính Hy Lạp trốn trong bụng con ngựa đã lẻn ra ngoài, tháo mở cổng thành, để đội quân quay lại xâm nhập vào. Rồi cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. Thành Troy bị thiêu rụi và trận chiến kết cục thắng về tay chúng ta. Thế đấy con sẽ là con ngựa thành Troy cho chúng ta. Chúng ta sẽ đánh lừa đám tay chân của mụ O đần và sẽ phá vỡ vòng phòng thủ của thành O bằng cách nào ạ? Tôi hỏi. Mụ O đần cần đến máu tế của con người để tỉnh dậy trong bóng tối bên kia cổng dịch chuyển. Máu của con sẽ truyền sinh khí vào mụ, cho mụ sống lại. Nhưng máu của con cũng là máu của mẹ. Máu của kẻ thù không đội trời chung với mụ sẽ tràn qua huyết mạch trong người mụ, khiến mụ suy yếu, giới hạn lại quyền năng của mụ. Không chỉ có thế, mụ và con có chung dòng máu sẽ giúp con giống như huyết thống của mụ vậy. Con sẽ có thể thâm nhập vào được những nơi mà thường không mở ra với con. Và mẹ cũng thế. Hàng rào phòng thủ của Odin, các kiểu cạm bẫy cùng những thể loại bóng tối khác đều sẽ bị suy yếu. Những kẻ bảo vệ mụ có giác quan đồng điệu với máu. Có lẽ một số bọn chúng sẽ không thể cảm nhận được sự hiện diện của con, hoặc mẹ, là mối đe dọa. Đó là điều mẹ mong đạt được. Tôi phải làm thôi, nhưng liệu sử dụng lời ước này có thể cứu được Alex không? Bà bảo chỉ cần một cốc máu đầy của Tom thôi sao? Thầy trừ tà hỏi vặn. Trước đây phải mất một sinh mạng. Vậy tại sao lần này lại khác chứ? Bà nói tôi nghe thử xem. Sẽ có lời mời một đại diện của phái đoàn đứng ra đấu tay đôi, mẹ nói. Luật thì không được rõ ràng cho lắm, nhưng chiến thắng của đại diện phái đoàn có nghĩa là mạng sống của kẻ hiến máu sẽ không bị tước đoạt. Thế từng có đại diện phái đoàn nào đánh thắng chưa? Thầy trừ tà vẫn tiếp tục hỏi xoáy, thường thì không có ai đủ mạnh mẽ và can đảm để xung phong đảm nhận vai trò này. Lần này Grimakin sẽ là người đại diện, thế nhỡ như ả thua, ông Akkerai lần đầu tiên mở lời, tôi sẽ thắng. Grimakin điềm đạm nói, nên câu hỏi này chẳng cần phải trả lời, thế vẫn chưa được, ông khăng khăng. Cô cũng đâu biết là mình sẽ phải đối mặt với những gì bên trong thành trì đó. Biết đâu là thứ yêu ma nào đấy, cái thứ thế lực bóng tối thường người phàm không thể đánh lại ấy, Grimakin cười khinh khỉnh, hé môi để lộ những chiếc răng nhọn hoắt. Nếu như chúng là da thịt bọc xương, thì tôi sẽ cắt nát chúng. Nếu chúng thở, tôi sẽ bắt chúng ngừng thở. Bằng không bà ta nhún vai, tất cả chúng ta sẽ chết. Mẹ thở dài và cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của ông Akkerai. Nếu Grimakin thua, sinh mạng của cả phái đoàn sẽ bị hiến tế, khi đó mũi tấn công chủ đạo của chúng ta sẽ thất bại. Từng thành viên trong đoàn sẽ bị giết hại, cùng với cư dân thành Kalamba và những tu sĩ kia. Rồi 7 năm sau, mụ Odin sẽ được tự do sử dụng cổng dịch chuyển mà hiện hình tại bất cứ đâu mụ muốn. Một lúc lâu không ai nói ra lời nào. Mức độ nghiêm trọng của thứ chúng tôi đối mặt cùng hậu họa khi chúng tôi thua cuộc quả là kinh khiếp đến mức chẳng dám nghĩ đến. Thật khó có thể chấp nhận được. Chính vị cựu chiến binh, ông Bill Akkerai, đã khiến chúng tôi như bừng tỉnh, cứ cho là Grimakin sẽ giành được chiến thắng đi, ông bắt đầu nói. Bàn về cách thức tiếp cận nhé, tôi đã thảo luận việc triển quân với thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê của chúng ta. Việc kìm chân đám ma nát không phải là chuyện khó. Nhưng còn cuộc tấn công thực thụ thì thế nào? Làm sao những người còn lại có thể vào được thành O, chỉ có duy nhất một điểm tiến vào mà có thể mang lại cơ hội thành công cho cuộc tấn công của chúng ta, mẹ giải thích. Cách cửa chính 50 bước chân về phía tay trái, ở cao trên tường, là một tượng phù điêu đầu thú rất to. Là tượng đầu lâu, có nanh như gạc hưu mọc ra từ trán. Bên dưới đó là một con đường hầm dẫn đến sân trong của thành O. Đó là con đường đi vào thành O mà phái đoàn sẽ đi, là cách dễ nhất đi vào pháo đài. Các phù thủy ở Pendle sẽ tạo đợt tấn công đầu tiên. Ngay sau đó, đoàn lính đánh thuê sẽ có thể phóng ngựa thẳng vào thiết lập vòng vây đối phó với hàng phòng ngự bên trong. Nhỡ pháo đài được phòng thủ dày đặc thì sao? Ông Akkerai hỏi thêm, chúng ta phải chấp nhận rủi ro này thôi. Nếu chúng ta có thể tấn công đủ sớm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mọi người đều biết rồi đấy. Đám tay chân của Odin đón phái đoàn nghi lễ sẽ hoàn toàn thức tỉnh ngay khi pháo đài O nguội đi. Nhưng bọn chúng sẽ bị phái đoàn đánh lạc hướng, và hy vọng có thể bị các phù thủy ở Pendle thủ tiêu ngay sau khi bọn chúng uống máu của Tom. Dù gì đi nữa thì đó là tất cả những gì ta mong đạt được thôi. Còn những tay chân khác của mụ, phải mất hàng giờ thì chúng mới tỉnh táo hẳn được. Chúng ta phải tiếp cận được Odin mà tiêu diệt mụ trước khi mụ lấy lại toàn bộ sức mạnh. Những người ở ngoài làm sao biết được là phái đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, ông Akkerai tiếp tục hỏi, Grimakin sẽ dùng một tấm gương, mẹ đáp, tôi trông gương mặt của thầy trừ tà đanh lại, nhưng thầy chẳng nói gì, một khi chúng ta vào được trong O, chúng ta biết tìm mụ Odin ở đâu không hả mẹ, tôi hỏi, trước khi mẹ kịp gật đầu, qua nét mặt của mẹ, tôi đoán chắc rằng mẹ cũng không biết được chúng ta giả định là mụ sẽ ở đâu đó xa mấy lối vào chính là nơi dễ bị tấn công nhất. Có nhiều khả năng là mụ sẽ ngủ đâu đó trên nóc một trong ba tòa tháp, nhưng ngoài chúng ra còn có một khối kiến trúc hình vòng nữa. Một khi vào trong pháo đài rồi thì chúng ta cần phải tìm cho được mụ Odin, mặc dù là chúng ta còn phải chống trả lại mấy cư dân bóng tối khác nữa. Một lúc lâu sau khi nghe những lời ảm đạm ấy, chẳng ai nói năng gì cả. Có vẻ như chúng tôi có rất ít cơ hội chiến thắng, và tôi chắc tất cả chúng tôi ai cũng có cùng quan điểm, có lẽ ngay cả mẹ cũng thế. Rồi tôi chuyển sang nghĩ về phái đoàn nghi lễ. Liệu mẹ có trong đoàn đó không? Cái phái đoàn ấy ai sẽ cùng đi với con hả mẹ? Có Grimakin, Seleno và thêm 10 người lính áp tải mẹ. Sẽ vô cùng nguy hiểm và dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể quay trở về. Mẹ chỉ mong là mình có thể đi cùng con mà chia sẻ bao hiểm nguy ấy, nhưng mụ Odin và đám tay chân của mụ đều biết nhẵn mặt mẹ. Mẹ e là mình sẽ bị phát hiện ra ngay thôi và toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ bị thất bại. Tuy nhiên, mẹ đã nói cho Grimakin biết về tất cả những mối nguy hiểm có khả năng xảy ra rồi. Ví dụ nhé, con sẽ đến chỗ một cái bàn chất đầy dụ thịt, nhưng con phải không được ăn được uống gì hết. Quan trọng lắm đấy, thức ăn có độc hả mẹ, tôi hỏi, không phải độc, mà là bị bỏ bùa, tẩm đầy phép thuật bóng tối không thôi. Nên phải cảnh giác đấy, mẹ bảo, hạ thấp giọng hết mức có thể. Không chạm đến bất kỳ món ăn thức uống nào. Những ai đã ăn đồ của Odin đều không thể trở về được, nếu Tom phải đối mặt với hiểm nguy như vậy, cháu cũng sẽ đi cùng. Alice từ đầu đến giờ mới mở miệng lớn tiếng. Mẹ lắc đầu. Chỗ của con là ở cạnh ta, Alice, không, không được đâu, cô bé bật phát dậy. Cháu phải ở bên cạnh Tom, tránh xa thằng bé ra, con quát, thầy trừ tà lên tiếng. Tránh xa ư? Cậu ấy đã suýt mất mạng nếu không có tôi, ông biết cả rồi còn gì, mẹ vẫn lắc đầu. Ngồi xuống đi, bà ra lệnh, cháu sẽ không ngồi chừng nào bà cho cháu làm chuyện cháu muốn cơ. Alice cãi lại, gần như là khạc từng lời ra. Bà nợ cháu điều này đấy. Và còn nhiều chuyện thậm chí đến bà vẫn chưa biết đâu, mẹ đứng dậy đối mặt với Alice, hùng hổ dữ tợn. Ngay lúc đó mấy tấm bạt dựng lều bật lên phần phật. Tối hôm đó trời khá lặng, nhưng đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh. Một lúc sau, gió thốc từng cơn như muốn xé toạc tấm bạt khỏi những thanh trụ đỡ, mẹ đi ra ngoài lều và nhìn lên trời. Bắt đầu rồi đấy, bà nói, tay chỉ về phía chân trời. Đó là những điềm báo đầu tiên. Mụ Odin đang chuẩn bị di chuyển qua cổng dịch chuyển, một cơn gió rật từ phía nam thốc lên, đường chân trời phía ấy phủ sắc vàng không lẫn vào đâu được. Có vẻ như một cơn bão lớn đang thành hình. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên. Mẹ chắc chắn thế. Vậy là chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị, chúng tôi sẽ xuất hành ngay khi bình minh đến, thật là một đêm trào sáo, muôn thú tháo chạy khỏi phương nam trộn rộn cả lên. Có lúc trại của chúng tôi bị một đám chuột cống tràn qua, dần rực lít dít. Chim chóc quang quát hoảng loạn khi chúng vỗ cánh phành phạch bay lên hướng bắc trong màn tối. Khoảng một giờ trước lúc bình minh, vì không thể ngủ được, tôi đi ra ngoài duỗi chân cẳng cho thoải mái. Ông Seleno đã đứng ngoài đó, đang ngước mắt nhìn lên trời. Ông trông thấy tôi thì tiến lại gần, lắc đầu buồn bã, chào thầy trừ tà trẻ tuổi, hôm nay chúng ta hoặc thắng hoặc chết đây. Cái vùng đất này này, nguy hiểm lắm. Vùng đất của bao điều kỳ bí nữa chứ. Trước mắt còn lắm nguy nan đấy. Cậu cứ ở sát bên tôi thì sẽ an toàn thôi. Seleno này, biết phải làm gì mà. Cứ hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi sẽ giải thích. Phù thủy nữ yêu hay linh khí tôi đều dành dễ cả. Tôi sẽ chỉ bảo cho cậu, tôi chợt nhớ đến những âm thanh bí ẩn trong đường hầm trước khi nóc hang sụp xuống. Tôi tò mò muốn biết đó là gì. Sau khi trại của mình bị tấn công, Alice và cháu đã trốn trong một hang động và phải đối mặt với vài mụ ma nát, nhưng mà còn có một thứ khác nữa, những tiếng gõ gõ kỳ lạ quanh bọn cháu. Rồi đến đá lỡ xém chút làm chúng cháu mất mạng, tiếng gõ ư. Mấy tiếng ấy là kiểu gì? Nhanh hay chậm? Bắt đầu thì chậm nhưng càng về sau càng nhanh. Tiếng gõ này có nhịp hẳn hoi và tăng tiếng dần thành hợp âm cao khiến cho đến đá cũng phải lỡ. Làm chúng cháu suýt chết. Cậu trừ tà này, cậu may mắn thoát chết đấy. Mấy thứ ấy là loại yêu tinh rất nguy hiểm. Bọn chúng sống trong hang động và được gọi mà ma gõ. Bọn chúng cố đuổi con người ra khỏi hang. Lúc đầu chỉ là gõ cho sợ thôi. Những tiếng gõ nghe mà khiếp. Tiếp đến là cố tình làm đá sụp xuống để nghiền nát con người. Khi nào nghe thấy ma gõ, co giò mà chạy nhé. Lời khuyên chắc cũng hữu ích thật. Nhưng khi đó chúng tôi đang phải đối mặt với lũ ma nát nguy hiểm nên buộc phải đứng lại mà chiến đấu với chúng. Seleno vỗ vỗ vai tôi rồi bỏ đi về phía một trong những đám lửa nơi điểm tâm đang được sửa soạn. Tôi vẫn đứng tại chỗ, chờ mặt trời mọc mà có thấy được đâu, vì khi bình minh lên thì toàn bầu trời nhuộm một màu vàng hư ảo. Thầy trừ tà bảo chúng tôi cần phải nhịn đói để chuẩn bị đối mặt với thế lực bóng tối, nên chúng tôi không dùng điểm tâm. Ngay cả ông Bill Ackerai, người chẳng chịu được lâu khi không có thức ăn, giờ cũng chỉ nhón một lát bánh mì mỏng, trong khi ông Seleno ăn no kềnh, cười toe toét lắc lắc đầu khi thấy chúng tôi chẳng trạm vào mấy đĩa thịt cừu và thịt heo rừng, ăn đi chứ. Mọi người cần năng lượng mà. Ai biết đến bao giờ ta mới được ăn lại, tôi nói ông rồi, ở hạt chúng tôi hoạt động cách khác, mà là có lý do chính đáng cả, thầy trừ tà cầu nhau. Tôi sắp phải đối mặt với thứ có khả là mối nguy hại đáng sợ nhất trong thế lực bóng tối mà tôi từng trạm trán trong bao năm tháng hành nghề của mình. Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ, chứ không phải cứ nít đầy bụng để rồi không nghĩ ra được gì. Ông Seleno thì cứ phá ra cười rồi tiếp tục tổng mấy lát thịt lớn vào mồm, xong nốc tiếp một ly vang đỏ. Khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát hướng về phương Nam, Alex đến bên tôi, nụ cười mỉm làm cả gương mặt dạng dở. Mẹ cậu đổi ý rồi, Tom à, cô bé nói. Cuối cùng thì tớ cũng là một người trong phái đoàn nhé, cậu chắc là cậu muốn làm chuyện này chứ Alex. Chẳng phải cậu ở bên mẹ sẽ an toàn hơn sao? Tớ chẳng muốn chuyện gì không hay đến với cậu đâu. Còn tớ cũng chẳng muốn chuyện gì xấu xảy ra cho cậu cả. Bởi thế tớ mới muốn ở bên cậu. Cậu sẽ an toàn hơn nếu cậu ở cạnh tớ, Tom à, tin tớ đi. Với lại hai đứa mình đều muốn ở bên nhau trong ngày sinh nhật cậu mà, đúng không? Tôi cười gật đầu. Tôi đã quên bẵng mất sinh nhật của mình. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8. Tôi vừa được 15 tuổi, nhưng Alex vẫn chưa nói xong. Tôi cảm giác cô bé sắp nói thêm gì đó nữa. Điều gì đó mà tôi sẽ không thích. Cô bé liên tục liếc sang tôi rồi bặm bặm môi, cậu sẽ vào pháo đài O với Grimakin, một phù thủy sát thủ, là trợ thủ của thế lực bóng tối. Cậu đã sử dụng lời bí nguyện mà bà ta tặng cậu để cứu sống tớ. Thế thì giữa việc làm như thế với việc cậu dùng lọ máu để giữ chân quỷ vương có gì khác nhau đâu? Alex hỏi. Cậu cầm lấy cái bình đi. Là quà sinh nhật tớ tặng cậu đấy, thôi đi cho, Alex. Tôi bực mình quát. Không cần cậu nói mấy chuyện này thì tình hình cũng đã quá khó khăn rồi đây này. Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa chứ, xin cậu đấy, Alex im bặt, tôi cảm giác như mình càng đang chìm xuống sâu hơn. Đến cả mẹ cũng ép tôi phải thỏa hiệp với thế lực bóng tối. Tôi biết rõ mẹ không có nhiều sự lựa chọn nào khác và tôi phải là một phần trong lựa chọn của bà, dù vậy mọi mối e ngại của thầy trừ tà dường như đều có căn cứ cả.